Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 1087, bốn đại tông chủ đuổi tới. Minh Hóa Đỉnh khống chế thần hồn chi lực, đánh vào thức hải của Sở Thiên, thấy một màn đáng sợ này, gò má Minh Như Yên trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Minh Trật đứng bên cạnh toàn thân run rẩy, trên mặt cũng không còn một chút huyết sắc. Bây giờ, Minh Hóa Đỉnh khống chế những thần hồn chi lực mênh mông đã tế luyện, đánh vào thức hải Sở Thiên. Một khi phá hủy thần hồn của Sở Thiên, thì Sở Thiên xong đời. Ha ha ha, Minh Hóa Đỉnh tức tiếng cười cuồng loạn. Hắn dùng tay huyễn hóa ra các quyết ấn, nắm trong tay thần hồn chi lực từ cơ thể sống hồn đỉnh Minh Triệu tuôn ra trong ngũ minh phá hồn trận, liên tục không ngừng đánh vào thức hải Sở Thiên. Sở Thiên, ngươi không ngờ tới phải không? Ngươi vô địch diệt sát Minh Vô Nhai, hung hãn vô cùng khi ngạnh kháng thiên kiếp, cường hãn cực độ khi đối kháng lực lượng thượng giới, thành tựu bất thế vĩ đại như vậy, cuối cùng lại tiện nghi cho ta. Bây giờ ta khống chế thần hồn chi lực đánh vào thức hải ngươi, không bao lâu sẽ có thể phá hủy thần hồn ngươi. Đến lúc đó, ta liền có thể nhất cử tế luyện thân thể cường đại của ngươi thành pháp bảo bất thế, cung cấp ta thúc đẩy. Minh Hóa Đỉnh nhìn chằm chằm vào thân thể Sở Thiên, hai mắt nóng rực như thiêu đốt hỏa diễm. Sở Thiên, thân thể ngươi quả thực là một chí bảo hoàn mỹ, nếu ta luyện ngươi thành pháp bảo, thiên hạ chắc chắn đều nằm trong túi ta, thiên hạ này chính là duy ngã độc tôn. Minh Hóa Đỉnh dừng tay, đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên trong không gian. Chỉ thấy bốn vệt cầu vồng từ bốn phương vị bắn thẳng về phía bên này. Bốn đại tông chủ chạy tới, Minh Như Yên lập tức vui mừng khôn xiết. Minh Trật cũng trong nháy mắt nhen nhóm một tia hy vọng. Nhưng ngay sau đó, tiếng kinh hô của bốn đại tông chủ lại vang lên. Âm Minh Lệ Hỏa, khi âm thanh vang lên, bốn người Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Tiên Thánh, Minh Thiên Mệnh hóa thành cầu vồng, dừng lại. Thần sắc kinh sợ nhìn Minh Hóa Đỉnh. Minh Hóa Đỉnh, ngươi vậy mà khống chế được âm Minh Lệ Hỏa. Minh Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Nhãn lực không tệ, đây đúng là âm Minh Lệ Hỏa. Minh Hóa Đỉnh cười, liếc nhìn bốn người, nói, bốn vị, các ngươi tới đây là muốn ngăn cản ta, ba vị, không thể để hắn tiếp tục. Minh Quang Thiên sắc bén nhìn chằm chằm vào Minh Hóa Đỉnh, ngưng trọng nói với ba đại tông chủ, bây giờ Minh Hóa Đỉnh tế luyện thần hồn mênh mông, đã đánh vào thức hải Sở Thiên. Nếu để hắn tiếp tục, thần hồn Sở Thiên khó mà giữ được, một khi thần hồn Sở Thiên bị hủy, thân thể hắn cũng không thể ngăn cản âm Minh Lệ Hỏa, sẽ bị luyện thành pháp bảo. Không sai, Minh Thắng Đạo ngưng trọng gật đầu, nói, hào quang trên thân thể Sở Thiên gần như bị luyện đến sắp biến mất, rất nhanh những trận văn kia sẽ luyện đến trên thân thể Sở Thiên, hiện tại, chúng ta nhất định phải liên thủ ngăn cản Minh Hóa Đỉnh. Minh Thiên Mệnh và Minh Tiên Thánh đồng thời gật đầu, bọn hắn đều rất rõ ràng. Một khi thân thể Sở Thiên bị luyện thành pháp bảo, bọn hắn cũng sẽ bị Minh Hóa Đỉnh trấn áp, dù Minh Hóa Đỉnh không giết, bọn hắn cũng sẽ bị nô dịch. Bảo trụ Sở Thiên, chính là bảo trụ chính bọn hắn, ha ha, bốn vị, nếu các ngươi hoàn toàn khỏe mạnh, ta còn kiên kỵ, nhưng Minh Hóa Đỉnh xem thường nhìn bốn người, nói, thực lực cảnh giới hiện tại của các ngươi cũng chỉ khôi phục 6-7 thành, đối nghịch với ta chẳng khác nào tự tìm đường chết. Hừ, hâu chết vào tay ai còn chưa biết, Minh Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng. Tiếp đó hắn quát lớn Linh Nguyên Minh Đạo trong tiếng hét lớn, Minh Thiên Mệnh tay huyễn hóa ra các quyết ấn, tế ra pháp bảo. Ông, một vòng xoáy thông đạo rộng lớn từ pháp bảo của hắn lập tức triển khai trong không gian. Cùng lúc đó, ba người Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Tiên Thánh cũng không chút do dự, tế ra pháp bảo, thi pháp bày biện ra ba vòng xoáy thông đạo rộng lớn. Trận khải, bốn người đồng thời quát lớn, tay huyễn hóa quyết ấn. Ầm ầm, lập tức bốn đại tông môn truyền ra tiếng oanh minh đáng sợ, bốn tòa trấn tông đại trận đồng thời khởi động, hiện ra lực lượng cuồng bạo, Lệ Hỏa Huyền Hồn trận vực cũng đồng thời, Minh Hóa Đỉnh cười lạnh một tiếng. Tay hắn trong nháy mắt huyễn hóa các quyết ấn. Ông, âm minh bàn ra các trận văn từ đạo pháp cường đại lập tức hiện lên hào quang óng ánh hơn. Lệ Hỏa âm minh đáng sợ cùng thần hồn chi lực tế luyện theo một đường vân quỷ dị phun trào, rồi tạo thành một tòa đại trận rộng lớn. Trấn, bốn người Minh Quang Thiên lúc này đồng thời vỗ về phía Minh Hóa Đỉnh. Ầm ầm, lực lượng cường đại từ bốn tòa trấn tông đại trận phóng lên tận trời từ bốn đại tông môn, xuyên qua vòng xoáy thông đạo, cuồng bạo đánh về phía Minh Hóa Đỉnh. Lệ Hỏa Huyền Hồn trận vực của Minh Hóa Đỉnh cũng hình thành ngay lúc này, oanh, lực lượng từ bốn đạo trấn tông đại trận lập tức đánh vào đại trận phía trên của Minh Hóa Đỉnh. Năng lượng triều tịch cuồng bạo vô cùng tàn phá bừa bãi phiến thiên địa này, bồng bồng, dù Minh Như Yên và Minh Trật ở rất xa, cũng bị lực lượng đáng sợ lan đến gần, cả hai cùng lăng du bị chấn ngược lại bắn ra ngoài. Cả ba tế ra pháp bảo, lúc này mới tránh khỏi trọng thương, nhưng dù vậy, cả ba vẫn bị chấn đến miệng phun máu, khó mà thở nổi. Khi lấy lại được hơi, Minh Như Yên hoảng sợ nhìn về phía chiến đấu, bốn đại tông chủ liên thủ khởi động lực lượng trấn tông đại trận mà vẫn không thể rung chuyển đại trận của Minh Hóa Đỉnh. Như vậy ở trên chiến đấu kia, bốn người Minh Quang Thiên trong một kích này cũng đã phun ra một ngụm máu. Nhưng bốn người khống chế lực lượng tứ đại trấn tông đại trận lại không thể oanh phá đại trận của Minh Hóa Đỉnh. Sao có thể, hắn sao có thể mạnh như vậy, Minh Thiên Mệnh hoảng sợ thất sắc nói. Ba người Minh Quang Thiên cũng trở nên ngưng trọng tới cực điểm, bọn hắn không ngờ rằng, bốn người bọn hắn liên thủ, khởi động lực lượng trấn tông đại trận cũng không thể rung chuyển đại trận của Minh Hóa Đỉnh. Ha ha, bây giờ biết các ngươi không biết lượng sức mình rồi chứ, Minh Hóa Đỉnh dù cũng đang phun máu, khí tức có phần uể oải, nhưng hắn không hề để ý. Hắn cười nhìn bốn người, thực lực cảnh giới của bốn người các ngươi còn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không phát huy ra toàn bộ lực lượng. Với lại, các ngươi đừng quên, trước đó các ngươi dùng lực lượng trấn tông đại trận trấn áp Sở Thiên, đại trận tiêu hao đại lượng lực lượng, đến giờ vẫn chưa khôi phục, bất quá, đây không phải chủ yếu. Nói đến đây, Minh Hóa Đỉnh dời mắt về phía Sở Thiên vẫn đang bị tế luyện, vẻ mặt tràn ngập vẻ nóng rực. Chủ yếu là, dưới sự liên hợp tế luyện của Âm Minh Lệ Hỏa và Ngũ Minh Phá Hồn Trận, quy năng thân thể của Sở Thiên đã hiện lên một chút, hiện tại ta có thể lợi dụng cái phân quy năng này, Lệ Hỏa. Huyền Hồn Trận vực này lấy Sở Thiên làm trung tâm, mượn cái phân quy năng hiện ra trên thân thể hắn, các ngươi làm sao có thể lay chuyển ba vị tông chủ, tình hình rất không ổn. Minh Thiên Mệnh sau khi nghe những lời này của Minh Hóa Đỉnh, vô cùng ngưng trọng nói, thân thể Sở Thiên hiện tại bị tế luyện đến mức tràn ra một chút quy năng, bị Minh Hóa Đỉnh lợi dụng, nếu còn tiếp tục tế luyện như vậy, thân thể Sở Thiên thật sự sẽ bị Minh Hóa Đỉnh luyện thành pháp bảo. Lời hắn vừa dứt, đột nhiên ầm ầm, Sở Thiên vẫn luôn bị tế luyện, trong thân thể bỗng nhiên vang lên tiếng động như sấm rền. Ngay sau đó, tầng hào quang bao phủ trên thân thể Sở Thiên hoàn toàn tiêu tán, trận văn dùng để tế luyện Sở Thiên của Minh Hóa Đỉnh, dưới sự tế luyện của Âm Minh Lệ Hỏa kinh khủng, trong chốc lát đã bao phủ kín thân thể Sở Thiên. Ông, thân thể Sở Thiên như thể bị tế luyện đến khai mở, trong nháy mắt hiện ra uy năng đáng sợ khiến Âm Minh Lệ Hỏa cũng hơi méo mó đi, không ổn. Thân thể Sở Thiên sắp bị luyện hóa, Minh Quang Thiên là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức kinh hãi. Tốt, quá tốt rồi, Minh Hóa Đỉnh phản ứng lại, trong nháy mắt mừng rỡ như điên, cười như dại nói. Bây giờ hộ thể chi lực của hắn hoàn toàn biến mất, bắt đầu chân chính tế luyện, ha ha ha, chư vị, chúng ta chỉ có một cơ hội cuối cùng. Minh Quang Thiên giọng vô cùng ngưng trọng, nói, nếu như không thể ngăn cản Minh Hóa Đỉnh nữa, chúng ta sẽ hoàn toàn xong đời. Minh Địa Âm La, lên, Minh Quang Thiên quát lớn một tiếng, tay huyễn hóa quyết ấn, tế ra trấn tông chi bảo của Minh Địa Tông. Đồng thời không tiếc hao phí tinh nguyên linh khí của mình, thi triển đạo pháp mạnh nhất. Minh Dương Hồn Châu, lên, Minh Quang Thiên cùng Minh Thắng Đạo và Minh Tiên Thánh ba người, cũng trong nháy mắt tế ra trấn tông chi bảo của riêng mình, đồng dạng không tiếc hao phí tinh nguyên linh khí, thi triển đạo pháp mạnh nhất, ầm ầm, quyết ấn trong tay bốn người đồng thời vỗ về phía Minh Hóa Đỉnh, lực lượng cường đại của trấn tông chi bảo, lực lượng cường đại của đạo pháp, cùng lực lượng bành trướng của trấn tông đại trận, đồng thời đánh tới Minh Hóa Đỉnh lạnh thấu xương. Một kích này xé rách cả thiên khung trong nháy mắt, Minh Hóa Đỉnh thấy một kích liên thủ đáng sợ của bốn người, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng. Đây là một kích không tiếc hao phí tinh nguyên linh khí của bốn đại tông chủ, lực lượng đáng sợ khiến hắn tim đập nhanh không thôi, không còn vẻ tùy tiện như trước. Trận lên, Minh Hóa Đỉnh cũng trong nháy mắt hao phí tinh nguyên linh khí của mình, cuồng bạo thi pháp khống chế Lệ Hỏa Huyền Hồn trận vực. Quanh, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt tràn ngập khắp không gian. Cảnh tượng đáng sợ như thể thiêu đốt cả không gian, phốc, ngay khi giao thủ, Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Tiên Thánh, Minh Thiên Mệnh, như bị trọng thương, trong nháy mắt phun máu. Bốn người đều bay ngược ra ngoài, xong rồi, chúng ta không thể nào ngăn cản hắn nữa, uy năng thân thể Sở Thiên bạo phát ra bây giờ, căn bản không phải bốn người chúng ta có thể phá, thân thể Sở Thiên quá cường đại, bị bạo phát bây giờ, bị Minh Hóa Đỉnh mượn dùng trận pháp, đã khiến Minh Hóa Đỉnh hoàn toàn ở vào thế bất bại. Bốn người đang bay ngược, sắc mặt xám trắng nhìn cảnh tượng này. Vừa rồi một kích đã là một kích mạnh nhất của bọn họ vốn chưa khôi phục thực lực, một kích này khiến họ càng thêm bị thương, không còn sức đánh một trận nữa, ha ha ha, vẻ ngưng trọng trên mặt Minh Hóa Đỉnh trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là tiếng cười cùng tiếu. Ta vốn cho rằng một kích này của các ngươi sẽ khiến ta khó mà ngăn cản, ai biết, ta còn chưa dùng toàn lực, các ngươi đã không chịu nổi một kích, bốn vị tông chủ, các ngươi bại rồi, từ nay về sau, ta chính là Minh Vực Chi Chủ. Minh Hóa Đỉnh tùy tiện cười lớn, từ nay về sau, ta không chỉ là Minh Vực Chi Chủ, mà còn là Thiên Hạ Chi Chủ, còn ai có thể cản ta, còn ai. Thanh âm cuồng vọng vang vọng khắp không gian, chấn động cả thiên địa. Nhưng đúng lúc này, quanh, đột nhiên, quy năng kinh khủng trong thân. Thể Sở Thiên bỗng nhiên cuồng bạo bạo phát ra. Lệ Hỏa Huyền Hồn trận vực, vốn tỏ ra vô cùng cường đại, dưới sự trùng kích của uy năng đáng sợ từ thân thể Sở Thiên, dường như hoàn toàn không chịu nổi, ầm vang bạo liệt. Và ngay giữa sát na này, trận pháp bao phủ kín thân thể Sở Thiên trong nháy mắt biến mất, âm minh lệ hỏa kinh khủng một mực tế luyện Sở Thiên, lúc này như thể nhượng bộ lui binh, lui tán dưới uy năng bạo phát từ thân thể Sở Thiên. Không thể tế luyện Sở Thiên nữa, chuyện gì xảy ra? Bốn người Minh Quang Thiên vốn mặt xám như tro, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Không ai ngờ tới, uy năng trong thân thể Sở Thiên bạo phát lại trực tiếp phá đại trận của Minh Hóa Đỉnh. Các ngươi nhìn kìa, trận pháp trên thân thể Sở Thiên biến mất rồi, rất có thể Sở Thiên sắp hồi tỉnh. Minh Quang Thiên là người đầu tiên phát hiện ra điều này, lập tức vui mừng. Ba người Minh Thiên Mệnh cũng kích động, nhưng người kích động nhất không ai qua được Minh Trật và Minh Như Yên ở đằng xa. Quá tốt rồi, Sở Thiên sắp hồi tỉnh. Minh Như Yên kích động nói. Không sai, Sở Thiên rất có thể sắp tỉnh, chỉ cần Sở Thiên vừa tỉnh là tử kỳ của Minh Hóa Đỉnh. Minh Trật chưa từng cảm thấy mình kích động như vậy. Không thể nào, ta sẽ không để ngươi tỉnh lại. Minh Hóa Đỉnh vừa còn tùy tiện cười lớn, giờ phút này lại kêu lớn lên thê lương dữ tợn. Hắn hao tổn tâm cơ làm tất cả những chuyện này, ngay khi sắp thành công lại không ngờ Sở Thiên sắp tỉnh lại. Hắn không thể chấp nhận chuyện này, ta vẫn còn cơ hội, chỉ cần ta hủy diệt thần hồn của ngươi, ngươi sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa. Minh Hóa Đỉnh mặt mày dữ tợn, cuồng bạo bộc phát tinh nguyên linh khí của mình. Tay huyễn hóa quyết ấn, cuồng mãnh khống chế thần hồn chi lực bao la đã tế luyện ra trong Ngũ Minh Phá Hồn trận, liều lĩnh oanh kích vào thức hải của Sở Thiên. Oanh, oanh, bên trong thần hồn chi lực kinh khủng oanh kích, tuy không sinh ra tiếng oanh minh như vật chất, nhưng đây chính là thần hồn chi lực, thần hồn mỗi người ở đây đều bị lan đến gần, thức hải vang lên tiếng oanh minh đáng sợ. Cho dù là Minh Quang Thiên bọn người, thần hồn đều chịu chấn động nghiêm trọng, như thể đầu nổ tung, lập tức, Minh Quang Thiên bọn người vừa còn kích động, trở nên khẩn trương. Đúng vậy, nếu Minh Hóa Đỉnh liều hết tất cả hủy diệt thần hồn của Sở Thiên vẫn không thể hồi tỉnh được trong thần hồn chi lực khủng bố như vậy oanh kích, thần hồn Sở Thiên có thể ngăn cản được sao? Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Thiên Mệnh, Minh Tiên Thánh, Minh Trật và Minh Như Yên, trong khoảnh khắc này, khẩn trương đến mức trái tim như nhảy lên tận cổ họng. Hiện tại có thể nói là Minh Hóa Đỉnh liều hết tất cả, cùng thần hồn của Sở Thiên liều mạng một phen, thành bại của hai bên. Ở ngay trong lúc này, ta muốn hủy diệt thần hồn của ngươi, ta không thể thua, mặt Minh Hóa Đỉnh càng lúc càng dữ tợn. Hắn đã hiện ra thần hồn của mình, dùng hết tất cả, muốn đẩy Sở Thiên vào chỗ chết, ông, nhưng đúng lúc này, không gian đột nhiên chấn động vô cùng huyền bí. Tiếp theo liền thấy, mi tâm của Sở Thiên tràn ra một vòng thần quang vô cùng lộng lẫy, đẩy lui thần hồn chi lực cùng bạo tràn vào thức hải Sở Thiên. Thần quang lộng lẫy, quả ra vẻ rực rỡ chí cao vô thượng, trước tầng thần quang này, thần hồn chi lực cùng bạo không thể nào tiến vào một chút nào. Tiếp đó, đôi mắt vẫn luôn nhắm nghiền của Sở Thiên chậm rãi mở ra, xùy, hai mắt bạo phát ánh sáng chói lòa, như hai đạo trùng sáng đáng sợ đến cực điểm, xuyên thủng không gian, xuyên thủng cả vùng thiên địa này. Sở Thiên đã tỉnh lại, Minh Trật và Minh Như Yên khẩn trương đến cực điểm, thấy Sở Thiên cuối cùng cũng tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, lập tức kích động như điên. Dù là Minh Quang Thiên, Minh Thiên Mệnh, Minh Tiên Thánh, Minh Thắng Đạo, bốn người lúc này sắc mặt cũng lộ rõ vẻ đại hỷ. Tốt, Sở Thiên bây giờ tỉnh lại, hiện tại chính là thời khắc mấu chốt của Minh Hóa Đỉnh. Hiện tại ta đã hiểu ra, Sở Thiên có thể hồi tỉnh như vậy, hẳn là do Minh Hóa Đỉnh. Chính là lực lượng cường đại của Minh Hóa Đỉnh đã giúp Sở Thiên tỉnh lại. Không sai, Sở Thiên hẳn là lung lâm vào một không gian thần bí nào đó không thể thoát ra, Minh Hóa Đỉnh ngược lại giúp Sở Thiên thoát khỏi khốn cảnh. Ha ha ha, Minh Hóa Đỉnh muốn trấn ép á tê Sở Thiên, ngược lại giúp Sở Thiên, thật là ca hát o á y trá. Không thể nào, chuyện này tuyệt đối không thể nào, Minh Hóa Đỉnh mặt mũi dữ tợn, gào thét thê lương. Hắn không thể nào chấp nhận được hiện thực này, hắn đã chuẩn bị thời gian một năm, trong một năm này, hắn hao phí hết tâm huyết. Chính là vì bây giờ đem Sở Thiên tế luyện trở thành PHAP bảo, tương lai hắn nhất THONGTHIEN hạ, nhưng kết quả lại là, hắn dùng hết tâm huyết lại giúp Sở Thiên tỉnh lại. Sao hắn có thể chấp NHEN kết quả này, ngũ minh PHAP hồn trận, PHAP cho ta, Minh Hóa Đỉnh tay huyễn hóa ra các quyết ấn, thê lương hét lớn. Ông, theo quyết ấn của hắn huyễn hóa, lực lượng thần hồn bành trướng từ cơ thể SONG Minh Triệu tế luyện ra trong ngũ minh PHA hồn trận, còn như thực chất, CUONG bạo vô cùng hiện lên. Sở Thiên, ta không thể nào bại, Minh Hóa đỉnh mặt mũi dữ tợn vỗ một chưởng về phía Sở Thiên. Ầm ầm, lực lượng thần hồn kinh khủng trong nháy mắt vặn vẹo không gian, hướng về Sở Thiên đánh tới. Ánh mắt Sở Thiên tản đi, bình thản tĩnh nhiên nhìn luồng lực lượng thần hồn kinh khủng đang oanh đến. Ngưng, trong miệng Sở Thiên chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ, sau đó như là lời nói có sức mạnh pháp luật, bên trong không gian đột nhiên hiện ra những gợn sóng thần dị. Lực lượng thần hồn kinh khủng oanh đến, đánh vào những gợn sóng thần dị này, tựa như đánh vào động không đáy, không sinh ra bất kỳ gợn sóng nào, liên tục không ngừng bị hấp thu. Sau đó liền thấy, một viên hồn châu thần dị đang chậm rãi ngưng tụ thành hình, thá cho ta, Minh Hóa đỉnh khàn giọng rống to. Thế nhưng, ngay giây tiếp theo, phốc, Minh Hóa đỉnh như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một mụn âm á u, làm sao có thể, sắc mặt Minh Hóa đỉnh trắng bệch, hắn kinh hiện, mình đã âm ớ, tê đi quyền trưởng kon dê ngũ minh thá hồn trận. Lực lượng thần hồn bàn bạc sau khi được tế luyện, đã không còn bị hắn chưởng KHONG, liên tục không ngừng bị những gợn sóng thần dị kia hấp thu, ngưng tụ thành một viên hồn châu. Hắn hao phí đại lượng tâm huyết, bây giờ lại trở thành áo cưới cho Sở Thiên, ta còn chưa bại, ta còn có âm minh lệ hỏa, sắc mặt Minh Hóa đỉnh trắng bệch, nghiêm nghị gào thét. Âm minh lệ hỏa phệ, Minh Hóa đỉnh tay phi tốc huyển hóa quyết ấn, giữ tận THI triển đạo PHAP đáng sợ. Theo đạo PHAP của hắn xuất hiện, âm minh bàn trên thương khung, trong nháy mắt đem bàn bạc, muội hỏa, mà Minh Hóa đỉnh trước đó thu nạp hiện lên. Đều tràn vào bên trong âm minh lệ hỏa, đạt được bàn bạc, muội hỏa, tràn vào, âm minh lệ hỏa như ngọn lửa đạt được xăng, ầm vang ổ tung, bột PHAP ra uy năng kinh khủng. Cảnh tượng đáng sợ, như không gian trong nháy mắt bị luyện thành hư vô, càng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những ngọn núi nguy nga xung quanh. Dưới uy năng kinh khủng bạo PHAP của âm minh lệ hỏa, trong khoảnh khắc khí hóa thành hư vô, mau lui lại. Trong khoảnh khắc này, Minh Quang Thiên cùng những người khác cảm nhận được sự kinh khủng của âm minh lệ hỏa, từng người rùng mình, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vòng rời xa. Âm minh lệ hỏa giờ phút này quá kinh khủng, dù cho bọn họ có trấn tông chi bảo thủ hộ, cũng không dám đối mặt với âm minh lệ hỏa kinh khủng như vậy, nếu không, không chỉ bọn họ hẳn phải chết, không nghi ngờ, liên trấn tông chi bảo của bọn họ, chỉ sợ cũng bị luyện hóa. Ông âm minh lệ hỏa bột PHAP uy năng kinh khủng, giờ khắc này trong quyết ấn vỗ tay giữ tận của Minh Hóa đỉnh, CUONGMANH vô cùng thôn phệ về phía Sở Thiên. Sắc mặt Sở Thiên vẫn là vẻ bình thản chưa từng biến hóa. Huyền hỏa trận lục. Miệng Sở Thiên bình nhạt phun ra bốn chữ này. Duỗi ngón tay hoạch ra một đạo phù văn thần dị, hiện lên kim mang, đạo vận cường đại còn như sóng nước lượn lờ. Tiếp theo, Sở Thiên vỗ tay lên phù văn, ba động vô cùng thần dị lập tức sinh ra trên phù văn kim sắc. Cũng vào lúc này, âm minh lệ hỏa thôn phệ đến bị ba động hiện lên trên phù văn kim sắc CHONG đỡ cản lại, phù văn phản phất thừa NHN lực lượng đáng sợ, chấn động kịch LIET, nhưng không lâu sau, phù văn liền bình ổn trở lại, sau đó, như hấp thu luyện hóa âm minh lệ hỏa, hấp vệ âm minh lệ hỏa kinh khủng trong không gian. Một đám ngọn lửa nhỏ u ám, chậm chậm ngưng tụ ở lưng phù văn, đỡ được âm minh lệ hỏa, với lại, hắn còn có thể luyện hóa âm minh lệ hỏa, hiện ra bản thể. Minh Quang Thiên và mấy người đã lui đến nơi xa, không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng này. Âm minh lệ hỏa không chỉ là huyền hỏa thần bí nhất cường đại nhất trong thế giới minh vực của bọn họ, mà còn là huyền hỏa thần bí nhất cường đại nhất giới mặt này, từ trước tới nay, chưa từng có ai cờ hờ. ONG chế được, nhiều nhất thì như Minh Hóa đỉnh, dùng THUDOAN cho mượn một chút uy năng của âm minh lệ hỏa, bây giờ, Sở Thiên lại luyện hóa ra bản thể của âm minh lệ hỏa, ngươi phốc, Minh Hóa đỉnh lần nữa bị THUNG nặng, đột nhiên phun ra máu, nhưng KINHHAI trong lòng hắn lại hoàn toàn lấn át cả thương thế. Hắn khó có thể tin nhìn Sở Thiên, hoàn toàn không thể tin Sở Thiên luyện ra bản thể âm minh lệ hỏa đáng sợ, trở thành người đầu tiên cờ hờ. ONG chế âm minh lệ hỏa từ trước tới nay, Sở Thiên, dù CHET, ta cũng không để ngươi sống yên. Âm minh bàn, hồn tế, Minh Hóa đỉnh giữ tợn gào thét, tay trong nháy mắt huyển hóa ra quyết ấn. Sau đó, thần hồn, huyết mạch, đạo cốt, tinh nguyên linh khí của Minh Hóa đỉnh, toàn bộ bắt đầu CHIERUNG rực, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt dẫn động THIEN địa chi lực. Minh Hóa đỉnh muốn hiến tế mình cho âm minh bàn, để âm minh bàn bạo PHAP uy năng mạnh nhất, cùng Sở Thiên đồng quy vu tận. Minh Quang Thiên và những người khác nhìn ra ý đồ của Minh Hóa đỉnh, nhao nhao giật mình, Âm Minh Bàn là PHA P bảo mạnh nhất trong thế giới minh vực của bọn họ. Bây giờ Minh Hóa định hiến tế mình như vậy, để nó bảo PHA quy năng thì lực lượng sinh ra sẽ đáng sợ đến mức nào? Sở Thiên vẫn giữ nguyên vẻ mặt, bình thản nhìn Minh Hóa đỉnh. Tay không, vạch ra một đạo phù văn trong không gian, vỗ tay, phù văn tràn ngập lực lượng thần dị, trong nháy mắt bắn về phía Minh Hóa đỉnh. Ông, phù văn tản ra, di tán lực lượng cường đại, trực tiếp bao phủ Minh Hóa đỉnh, giam cầm lại, tất cả lực lượng của Minh Hóa đỉnh rốt cuộc không bạo P. Hát ác ra được. Càng là trong khoảnh khắc, lực lượng của phù văn C-A-T-D-Ứ, tê liên hệ giữa Minh Hóa đỉnh và Âm Minh Bàn. Đến. Sở Thiên dời mắt nhìn về phía Âm Minh Bàn. Vẫy tay, Âm Minh Bàn PHAP bảo bay thẳng đến tay Sở Thiên, ngay cả Âm Minh Bàn cũng bị hắn tùy tiện lấy đi. Minh Hóa đỉnh mặt xám như cho nhìn cảnh tượng này. Hiện tại hắn đã dùng hết ác chủ bài, nhưng kết quả cuối cùng lại không thể lay chuyển Sở Thiên dù chỉ một chút. Ngược lại, toàn bộ tâm huyết của hắn đều thành áo cưới cho Sở Thiên, và thứ chờ đợi hắn là cái chết. Đứng trước cái chết, Minh Hóa đỉnh sợ hãi, tu luyện hơn 2.000 năm, hắn mới đạt được cảnh giới như ngày hôm nay, sao hắn có thể cam tâm chết như vậy? Sở Thiên tiên sư, Minh Hóa đỉnh đang chìm trong đau khổ, giờ phút này thay đổi một bộ dạng khúng núng, hướng về Sở Thiên nói, ta lấy thần hồn phát thệ, từ nay về sau, ta cam tâm tình nguyện làm người hầu trung thành nhất của ngài. Sở tiên sư cũng biết, bây giờ Minh Vô Nhai, Minh Vô Hoang, Minh Tư Hoàng ba đại cường giả đã chết, ta liền trở thành người mạnh nhất minh vực thế giới, từ khi ta trở thành người hầu của ngài, ta sẽ vì ngài, không cần. Sở Thiên liếc nhìn Minh Hóa đỉnh, trực tiếp đánh gãy lời hắn. Sở tiên sư diệt. Sở Thiên lạnh nhạt phun ra một chữ này. Xùy, ngay khi hắn còn đang nói, đạo phù văn bao phủ và cầm cố Minh Hóa đỉnh lập tức bộc phát ra sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt diệt sát Minh Hóa đỉnh. Tiếng gào thét của Minh Hóa đỉnh còn vang vọng trong không gian, thân thể và thần hồn của hắn đã hóa thành hư vô, tiêu tán trong không gian. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Âm Minh Bàn trong tay. Âm Minh Bàn này là một pháp bảo không tồi. Lúc trước, khi Minh Vô Nhai dùng Âm Minh Bàn trấn áp hắn, ngay cả hắn cũng cảm thấy phiền phức, có thể thấy, Âm Minh Bàn này là một pháp bảo rất mạnh. Sau khi dò xét một hồi, Sở Thiên đã có thể khống chế một chút Âm Minh Bàn. Thu. Trong tay Sở Thiên huyễn hóa ra một quyết ấn. Theo quyết ấn của hắn xuất hiện, Âm Minh Bàn hiện lên hào quang, trận văn trên đó lưu động, sau đó, 12 minh khôi mất đi khống chế trong không gian hóa thành 12 đạo lực lượng, trực tiếp chui vào bên trong Âm Minh Bàn. Hào quang trên Âm Minh Bàn biến mất, trở nên bình tĩnh trở lại. Mà Minh Triệu, kẻ đã trở thành hồn đỉnh ký sinh, sớm đã mất đi sinh khí, bất lực rơi xuống đất khi uy năng của Âm Minh Bàn tiêu tán. Ánh mắt Sở Thiên chuyển sang Viên Hồn Châu. Giờ phút này, Viên Hồn Châu đã hoàn toàn thành hình, tản mát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng tinh thuần, nói đến, còn phải cảm tạ lượng thần hồn bàn bạc này. Nếu không có lượng thần hồn bàn bạc quanh kích thức hải của ta, khiến thần hồn của ta liên hệ với thức hải, thần hồn của ta e rằng không thể từ không gian thần bí kia đi ra. Viên Hồn Châu ngưng tụ này chứa đựng thần hồn chi lực, e rằng còn mạnh hơn cả thần hồn của Minh Vô Nhai lúc trước. Viên Hồn Châu ngưng tụ thành không chỉ bao gồm thần hồn của mấy chục triệu người mà Minh Hóa Đỉnh đã thu thập, mà còn bao gồm cả những thần hồn mà Âm Minh Bàn đã thu nạp từ trước đến nay. Những thần hồn này đều đến từ người tu đạo, không phải thần hồn của người bình thường có thể so sánh. Đều được Sở Thiên ngưng tụ, bỏ tạp tồn tinh, hình thành hồn châu tinh thuần nhất. Có thể tưởng tượng, thần hồn chi lực ẩn chứa trong đó mạnh đến mức nào. Theo phỏng đoán của Sở Thiên, thần hồn chi lực ẩn chứa trong Viên Hồn Châu này e rằng còn mạnh hơn cả thần hồn của Minh Vô Nhai lúc trước. Phải biết, Minh Vô Nhai lúc trước có thể nói đã coi như độ kiếp thành công, Viên Hồn Châu này có thể coi là trọng bảo, giữ lại dùng trong bất cứ tình huống nào. Sở Thiên đem Hồn Châu thu vào trong càn khôn giới, sau đó, Sở Thiên nhìn về phía tòa kim sắc phù văn kia. Việc luyện hóa Âm Minh Lệ Hỏa bằng phù văn sắp kết thúc, ông, theo phù văn hơi chấn động, Âm Minh Lệ Hỏa trong không gian đã được luyện hóa toàn bộ. Đám ngọn lửa nhỏ yếu ớt như ngọn đèn leo lét kia đã hoàn toàn thành hình, đây chính là một đám bản thể của Âm Minh Lệ Hỏa. Nhưng vào thời khắc này, xùy, Âm Minh Lệ Hỏa đột nhiên xé rách không gian, khiến cho kim sắc phù văn vốn đang ổn định trong nháy mắt nứt ra. Muốn chạy trốn, Sở Thiên trong nháy mắt nhìn ra đám bản thể Âm Minh Lệ Hỏa này muốn thoát khỏi phù văn để đào tẩu. Thân thể Sở Thiên khẽ động. Trong nháy mắt xuất hiện trước kim sắc phù văn. Ngay khi Âm Minh Lệ Hỏa phá vỡ kim sắc phù văn, sắp đào tẩu, hắn đưa tay bắt lấy Âm Minh Lệ Hỏa, hắn dùng tay bắt Âm Minh Lệ Hỏa. Minh Quang Thiên và những người khác nhìn thấy cảnh này, cùng nhau kinh hãi. Đây chính là bản thể của Âm Minh Lệ Hỏa, cho dù là đại năng độ kiếp thành công cũng không dám chạm vào như vậy, nếu không, lấy thân thể độ kiếp thành công cũng không chịu nổi, sẽ hóa thành tro tàn. Sở Thiên cứ vậy mà trực tiếp bắt, đó là muốn chết. Sở tiên sư, không thể. Minh Quang Thiên phản ứng lại đầu tiên, hoảng sợ thất sắc hô to. Nhưng một giây sau, hắn lại trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Sở Thiên đã tóm được âm minh lệ hỏa trong tay. Kim mang trong lòng bàn tay Sở Thiên hơi lóe lên, sau đó khôi phục bình thường, tiếp theo, Sở Thiên từ từ mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn, đám ngọn lửa nhỏ âm minh lệ hỏa khẽ nhảy nhót. Âm minh lệ hỏa không chỉ không hóa Sở Thiên thành tro tàn, mà trái lại trong mắt mọi người, âm minh lệ hỏa vốn hung tàn vô cùng, giờ lại có vẻ rất thân cận với Sở Thiên. Cái này, Minh Quang Thiên, Minh Thiên Mệnh, Minh Thắng Đạo, Minh Tiên Thánh, Minh Trật, Minh Như Yên cùng nhau nghẹn họng trân trối nhìn cảnh này. Trong nhất thời, không ai dám tin vào những gì mình đang thấy, Sở Thiên vậy mà tùy tiện khống chế được âm minh lệ hỏa đáng sợ, vị Sở tiên sư này là quái vật gì vậy? Minh Thiên Mệnh lúng ta lúng túng truyền âm cho Minh Quang Thiên và những người còn lại. Minh Quang Thiên và hai người kia gật đầu đồng ý, phải biết, Sở Thiên trước đó không chỉ ngạnh sinh sinh tiếp nhận thiên kiếp đáng sợ, sau đó lại xảy ra việc ngạnh hám vô cùng mãnh liệt sức mạnh kinh khủng đến từ thượng giới, giờ lại trực tiếp tùy tiện khống chế âm minh lệ hỏa. Mấy người không dám tưởng tượng Sở Thiên là một con quái vật đáng sợ đến mức nào, trong lúc mấy người kinh hãi thán phục, Sở Thiên nhìn đám âm minh lệ hỏa trong lòng bàn tay, lẩm bẩm, không ngờ, ta lại tìm được một đám bản thể của âm minh lệ hỏa. Đây có thể nói là thu hoạch ngoài ý muốn của hắn, Sở Thiên tâm niệm vừa động, đám ngọn lửa nhỏ âm minh lệ hỏa trên lòng bàn tay tùy theo dung nhập vào thân thể hắn, người ngoài không thể phát giác được, sâu trong đáy mắt Sở Thiên, trong màn kim mang có thêm một tia u ám, đó là màu sắc của âm minh lệ hỏa. T, Minh Quang Thiên và mấy người thấy âm minh lệ hỏa trực tiếp tan vào thân thể Sở Thiên, kinh ngạc đến hít vào một ngụm khí lạnh, quả nhiên là quái vật mà, mấy người đồng thời kinh hãi thán phục trong lòng, đương nhiên, bây giờ bọn họ không có can đảm nói những lời này trước mặt Sở Thiên, tiếp theo, mấy người ngự không đi tới trước mặt Sở Thiên. Sở tiên sư, đến trước mặt Sở Thiên, Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Thiên Mệnh, Minh Tiên Thánh bốn người cùng hướng về phía Sở Thiên cung cung kính kính hành lễ, một tiếng tiên sư, vô cùng thành kính, không còn một chút địch ý nào trước đó, điều này không chỉ vì Sở Thiên có thực lực cường đại đến mức khó có thể tưởng tượng, mà còn bởi vì Sở Thiên đã ngăn cơn sóng dữ, kích phá lực lượng đến từ thượng giới kia, và cả tòa, thiên toàn thần trận, bảo vệ minh vực thế giới. Bọn họ vui lòng phục tùng Sở Thiên. Sở Thiên thấy bốn người Minh Quang Thiên cung kính hành lễ với mình, liền khẽ gật đầu đáp lại. Hắn cùng bốn người Minh Quang Thiên cũng không có bao nhiêu thù hận, có thể nói, trước đó bốn người còn giúp hắn một tay, nếu không nhờ bọn họ không chút giấu giếm hiện ra thần hồn, hắn cũng khó mà liên hệ được với tòa hoang cổ đại trận Khôn Minh thứ hai, đang định mở miệng nói chuyện, Sở Thiên chợt cảm thấy có điều, liền dời mắt nhìn về một nơi. Đó là vị trí thi thể của Minh Triệu, ngay lập tức, một đạo thần hồn chi lực từ thi thể Minh Triệu bỗng nhiên bắn ra, rồi trực tiếp hướng về một phương hướng bắn đi. Một đạo tàn hồn của Minh Triệu. Sở Thiên nhíu mày. Thần hồn của Minh Triệu thế mà không bị luyện hóa hoàn toàn, vẫn còn sót lại một đạo thần hồn, bốn người Minh Quang Thiên cũng thấy đạo tàn hồn này, cùng nhau kinh ngạc. Lúc ấy Minh Triệu đã bị minh hóa đỉnh biến thành cơ thể sống hồn đỉnh, trong trận pháp tế luyện đáng sợ như vậy, nếu đổi lại là họ, thần hồn đã bị luyện hóa toàn bộ. Vậy mà thần hồn của Minh Triệu vẫn còn sót lại một đạo. Ta hiểu rồi, hẳn là do huyết mạch Minh Triệu và âm minh bàn đồng nguyên, nên có lực lượng của âm minh bàn bảo hộ, giữ lại được một đạo thần hồn của hắn. Không sai, chắc chắn là nguyên nhân này, nếu không, thân thể Minh Triệu căn bản không chịu nổi thần hồn tế luyện bàn bạc như vậy. Trước đó Minh Hóa Đỉnh cũng đã nói, hắn chọn Minh Triệu làm cơ thể sống hồn đỉnh, cũng chính là vì nguyên nhân này. Tuyệt đối không thể để đạo thần hồn này của hắn chạy trốn. Minh Quang Thiên lập tức xuất thủ. Một đạo lực lượng trực tiếp vọt về phía thần hồn Minh Triệu. Nhưng ngay lúc này, pháp bảo cực Minh Châu của Minh Hóa Đỉnh đột nhiên bay lên từ mặt đất, bộc phát ra uy năng lớn mạnh, ngăn cản đạo lực lượng của Minh Quang Thiên. Quanh, lực lượng lạnh thấu xương lẫn với uy năng của cực Minh Châu, trực tiếp hóa giải đạo lực lượng kia của Minh Quang Thiên. Minh Hóa Đỉnh đã chết, pháp bảo của hắn sao còn bộc phát ra lực lượng, chẳng lẽ Minh Hóa Đỉnh còn chưa chết? Cảnh tượng này xuất hiện khiến bốn người Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Tiên Thánh, Minh Thiên Mệnh cùng nhau kinh ngạc. Ai cũng không ngờ rằng, Minh Hóa Đỉnh đã thần hồn câu diệt, mà pháp bảo của Minh Hóa Đỉnh lại có thể quỷ dị bộc phát ra lực lượng. Trong đạo tàn hồn kia, không chỉ có tàn hồn của Minh Triệu, mà còn dung nhập cả tàn hồn của Minh Hóa Đỉnh. Giờ phút này Sở Thiên đã nhìn ra mấu chốt. Cái gì? Bốn người Minh Quang Thiên kinh hãi. Rồi Minh Quang Thiên bừng tỉnh hiểu ra, ta đã biết, trước đó khi Minh Hóa Đỉnh khống chế Ngũ Minh Phá Hồn Trận, đã dung nhập một đạo thần hồn của hắn vào trong đó, lúc đó, đạo thần hồn kia giao hòa với thần hồn Minh Triệu rồi ẩn nấp đi, mượn lực lượng của Âm Minh Bàn bảo hộ thần hồn của Minh Triệu, giúp hắn sống sót. Giờ phút này Sở Thiên đấm ra một quyền, thân thể Sở Thiên hiện tại, sau khi trải qua thiên kiếp tẩy lễ, lại cùng lực lượng thượng giới giao chiến, sau đó lại rèn luyện trong dị tượng. Đáng sợ lúc Khôn Minh hiển hiện ở hoang, cường độ thân thể và lực lượng so với trước đây càng thêm đáng sợ. Quy năng của một quyền này bộc phát ra, mạnh mẽ đến mức nào, một quyền trực tiếp đánh phá không gian, đánh vào pháp bảo Cực Minh Châu của Minh Hóa Đỉnh, oanh, Cực Minh Châu trong nháy mắt bị lực lượng một quyền này của Sở Thiên đánh nát. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt tàn phá bừa bãi trong không gian, cũng vào lúc này, trong đạo tàn hồn đang bỏ trốn vang lên giọng nói, Sở Tiên Sư, tha mạng, xin đừng giết ta, đó là giọng của Minh Triệu. Giọng nói lộ ra sự giãy giụa, đau khổ và khủng hoảng cực độ, sự giãy giụa và đau khổ trong giọng nói, tựa như Minh Triệu và Minh Hóa Đỉnh đang kịch liệt tranh đấu, còn sự khủng hoảng, dường như là cảm nhận được Sở Thiên muốn trấn sát hắn. Âm tiết của hắn trở nên cứng nhắc, giọng của Minh Hóa Đỉnh lại vang lên, Sở Tiên Sư, ta chỉ là một đạo tàn hồn yếu ớt, hoàn toàn chỉ là một con kiến hôi, cầu ngài buông tha cho ta, trấn. Sở Thiên bình thản phun ra một chữ này. Bàn tay đột nhiên nắm lại. Ông, không gian nơi đạo tàn hồn kia tồn tại, đột nhiên giống như một bàn tay lớn hư vô, đột nhiên nắm lại, không gian đột nhiên vặn vẹo và áp súc. Bao phủ đạo tàn hồn kia vào trong. A, à, tiếng kêu thảm thiết của Minh Hóa Đỉnh và Minh Triệu, trong nháy mắt truyền ra từ vùng không gian kia. Lần này Minh Hóa Đỉnh coi như là triệt để chết. Bốn người Minh Quang Thiên thở vào một hơi, Minh Hóa Đỉnh uy hiếp quá lớn, nếu không diệt sát triệt để, sẽ là hậu hoạn vô tận, nhưng mà, họ còn chưa kịp thở phào xong, thì lại đột nhiên chấn động. Ông chỉ thấy giờ phút này, trên mặt đất phía dưới đạo thần hồn kia, đột nhiên tràn ngập ra hào quang thần dị, khiến cả vùng không gian rung chuyển trong khoảnh khắc. Sau đó oanh, lực lượng trấn sát tàn hồn của Minh Hóa Đỉnh và Minh Triệu của Sở Thiên, trong nháy mắt tán loạn. Hào quang thần dị bao phủ tàn hồn dung hợp của Minh Hóa Đỉnh và Minh Triệu, trực tiếp chìm xuống địa mạch. Ha ha ha, tiếng cười cuồng tiếu của Minh Hóa Đỉnh vang lên trong không gian. Quả nhiên như ta liệu, những mảnh vỡ này vẫn còn tồn tại một loại tác dụng nào đó, có thể bảo toàn mạng của ta, Sở Thiên, ngươi giết không được ta, đợi một thời gian nữa, ta nhất định sẽ báo thù này, để ngươi thần hồn câu diệt thảm thiết. Thanh âm dữ tợn quanh quẩn trong không gian. Nhưng đạo hào quang thần dị kia, lại mang theo thần hồn dung hợp của Minh Hóa Đỉnh và Minh Triệu biến mất không dấu vết, vừa rồi đó là lực lượng gì? Bốn người Minh Quang Thiên kinh nghi bất định nhìn cảnh tượng này. Vừa rồi đạo lực lượng kia, vì tiện trực tiếp hóa giải lực lượng của Sở Thiên, hơn nữa, không cho Sở Thiên cơ hội ra tay lần nữa, sưu, Sở Thiên trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng, bắn về phía không trung. Sở Thiên ngự không đứng trên bầu trời, quan sát xuống mặt đất, lông mày lập tức nhíu lại. Chỉ thấy giờ phút này trên đại địa, không chỉ chỗ mặt đất vừa rồi lóe lên hào quang, mà các nơi khác cũng như có sự liên động, thoáng hiện qua một vòng hào quang. Một tòa trận pháp. Mày Sở Thiên nhíu lại sâu hơn một chút. Hắn đã nhìn ra, những nơi hiện lên hào quang này, nếu nối liền lại với nhau, sẽ tạo thành một tòa trận pháp cực kỳ rộng lớn. Một tòa trận pháp, giờ phút này bốn người Minh Quang Thiên cũng hóa thành cầu vồng, đến bên cạnh Sở Thiên, kinh dị quan sát xuống mặt đất, phát hiện sự dị thường trên đại địa. Nghe Sở Thiên nói đó là một tòa trận pháp, cả bốn người cùng nhau chấn động. Trong thế giới minh vực của chúng ta sao lại xuất hiện tòa trận pháp mới này? Đây là tòa thiên toàn thần trận bị đánh thành mảnh vỡ. Đạo lực lượng cuối cùng mạnh mẽ của thượng giới tràn vào trong đó hình thành một tòa trận pháp thần bí. Sở Thiên nói. Bốn người Minh Quang Thiên đồng thời nhớ tới chuyện này. Vào trận đại chiến cuối cùng đó, thiên toàn thần trận bị lực lượng kinh khủng tung ra từ hoang cổ đại trận trực tiếp đánh nát. Vị đại năng thượng giới biết đại thế đã mất, bạo phát đạo lực lượng cuối cùng, tràn vào trong mảnh vỡ của thiên toàn thần trận. Những mảnh vỡ này toàn bộ rơi xuống đại địa, nhưng trong hơn một năm qua, không có bất cứ dị thường nào. Mọi người gần như đã quên chuyện này, không ngờ rằng, hôm nay nó lại đột nhiên hiện ra, lúc này, Minh Thiên Mệnh chợt nhớ tới một chuyện, buộc miệng thốt ra, thiên toàn khư độ, Sở Thiên khẽ gật đầu. Lúc trước vị cường giả thượng giới kia, khi đạo lực lượng cuối cùng tràn vào mảnh vỡ thiên toàn thần trận, đã nói ra bốn chữ này, và đại trận thần bí hình thành từ mảnh vỡ thiên toàn thần trận này, có lẽ chính là cái gọi là, thiên toàn khư độ trận. Sở Thiên vốn muốn điều tra tòa đại trận thần bí này, nhưng phát hiện sau khi loại hào quang thần dị kia biến mất, bằng năng lực của hắn cũng không thể dò xét tòa đại trận này. Kẻ mạnh thượng giới lưu lại loại thiên toàn khư độ trận, này rốt cuộc có dụng ý gì? Sở Thiên nhíu chặt mày. Lúc trước, vị đại năng thượng giới kia muốn nô dịch thế giới này của chúng ta, cuối cùng bị Sở Tiên Sư đánh bại, nhưng lại lưu lại tòa trận pháp thần bí này, e rằng tương lai sẽ có đại kiếp nạn. Minh Quang Thiên ngưng trọng nói. Đại năng thượng giới A, quá cường đại, chúng ta trước mặt bọn hắn thật sự như sâu kiến, không chịu nổi một kích, đại năng thượng giới lưu lại tòa trận pháp thần bí này, theo ta phỏng đoán, thượng giới vẫn chưa từ bỏ ý định nô dịch thế giới này của chúng ta. Tòa đại trận thần bí này nhất định là vì mục đích đó, dù không phải vì nô dịch thế giới này, chỉ sợ cũng muốn khiến thế giới này trở nên chết, tránh gây ra uy hiếp cho thượng giới. Đùa à, đường đường đại năng thượng giới, mạnh mẽ đến mức nào? Sao thèm để ý đến hạ giới này của chúng ta? Lời này không sai, uy năng của thượng giới cường đại cỡ nào, hạ giới chúng ta sao có tư cách tạo thành uy? Một tiếng hiếp còn chưa thốt ra, bỗng im bặt. Minh Quang Thiên, Minh Thắng Đạo, Minh Thiên Mệnh, Minh Tiên Thánh, bốn người đồng thời nghĩ đến một khả năng, cùng nhau nhìn về phía Sở Thiên, ta sẽ tạo thành uy hiếp cho thượng giới sao? Sở Thiên hiểu rõ vì sao bốn người lại nhìn mình. Đồng thời, hắn cũng nhớ lại những lời vị cường giả thượng giới kia đã nói. Hẳn là lời tiên đoán là thật, ngươi chính là người được tiên đoán. Sở Thiên nhớ lại những lời này, trong lòng tự nhủ, thượng giới có lời tiên đoán gì? Vị cường giả thượng giới kia, tại sao lại cho rằng ta là người được tiên đoán? Thượng giới làm những chuyện này, có phải vì muốn trấn sát ta từ trong trứng nước? Hơn vạn năm qua ta không thể phi thăng thượng giới, phải chăng cũng có liên quan đến chuyện này? Từng nghi vấn trong đầu Sở Thiên rối rắm phức tạp như mạng nhện lan tràn. Nhưng không ai có thể cho hắn đáp án. Lúc này, bốn người Minh Quang Thiên liếc nhìn nhau, như hiểu ý nhau, khẽ gật đầu. Sau đó, bốn người đồng thời không người hướng về Sở Thiên nói, Sở Tiên Sư, chúng ta bốn người đại diện cho toàn bộ Minh Vực Thế Giới, tôn ngài là Minh Vực Chi Chủ, từ nay về sau, Minh Vực Thế Giới chỉ tôn ngài là nhất. Sở Thiên thu hồi suy nghĩ. Không cần tôn ta là Minh Vực Chi Chủ. Sở Thiên nhìn về phía bốn người Minh Quang Thiên. Hắn đã nhìn ra, bốn người muốn giữ hắn ở lại Minh Vực Thế Giới. Sở Tiên Sư, sau trận đại chiến trước đó, chúng ta hoàn toàn nhận ra sự nhỏ yếu của mình ở Minh Vực Thế Giới, chúng ta được xem là tiên nhân cường đại, nhưng trước mặt thượng giới, chúng ta chỉ là con kiến nhỏ bé. Minh Quang Thiên mặt đầy cay đắng, nói, trên đời này, chỉ có ngài có thể chống lại thế lực thượng giới, mong rằng Sở Tiên Sư chiếu cố Minh Vực Thế Giới chúng ta, trở thành Minh Vực Chi Chủ. Mong rằng Sở Tiên Sư chiếu cố Minh Vực Thế Giới chúng ta. Ba người Minh Thiên Mệnh cũng đồng thanh nói. Các ngươi có lẽ chưa biết một chuyện, e rằng không chỉ Minh Vực Thế Giới xuất hiện tòa trận pháp thần bí này, nhân tộc thế giới và các dị tộc thế giới khác đều có thể xuất hiện loại trận pháp này. Sở Thiên nói. Lúc trước, khi Thiên Toàn Thần Trận xuất hiện, thần thần Hi Hi đã liên lạc với hắn. Nhân tộc thế giới cũng xuất hiện Thiên Toàn Thần Trận tương tự. Sau khi Thiên Toàn Thần Trận bị phá hủy, nhân tộc thế giới chỉ sợ cũng sẽ xuất hiện loại trận pháp này. Bốn người Minh Quang Thiên lần đầu nghe chuyện này, đột nhiên kinh hãi, Minh Vực Thế Giới, nhân tộc thế giới, các dị tộc thế giới khác, đều xuất hiện loại trận pháp thần bí này, cái này, vẻ mặt bốn người tràn đầy kinh hãi và khó tin. T, bốn người cùng hít một ngụm khí lạnh. Xem ra là thế, thế giới này của chúng ta thật sự nguy hiểm. Minh Quang Thiên nói. Ba người Minh Thiên Mệnh, Minh Tiên Thánh, Minh Thắng Đạo đều ngưng trọng gật đầu. Về phần chuyện Minh Vực Chi Chủ, coi như thôi vậy, ta cũng nên rời khỏi Minh Vực Thế Giới. Sở Thiên nói. Sở Tiên Sư dự định tiếp theo là gì? Minh Quang Thiên biết Sở Thiên không thể ở lại Minh Vực Thế Giới của bọn hắn, trầm ngâm một chút rồi hỏi. Có lẽ sẽ đi các dị tộc thế giới khác xem thử. Sở Thiên nói ra dự định của mình. Việc hắn sẽ tiến vào tòa thứ hai hoang cổ đại trận Khôn Minh để tìm kiếm cách khởi động Khôn Minh, hắn không thể để cho mấy người Minh Quang Thiên biết được. Bốn người Minh Quang Thiên liếc nhau, đều biết không thể giữ Sở Thiên, bốn người lần nữa không người hướng về Sở Thiên nói, Sở Tiên Sinh, bất luận ngài ở đâu trong tương lai, ngài vẫn là Minh Vực Chi Chủ của chúng ta, sẽ không thay đổi, tùy các ngươi thôi. Sở Thiên không nói gì thêm, ngự không mà xuống, đáp xuống trước mặt Minh Trật và Minh Như Yên trên mặt đất. Sở Tiên Sư. Minh Trật vội vàng cung kính hành lễ với Sở Thiên. Minh Như Yên cũng theo chân hành lễ với Sở Thiên, bất quá nàng không câu nệ như Minh Trật, cười hỏi thăm Sở Thiên, ta nên gọi ngươi là Sở Thiên, hay là Sở Tiên Sư, vì ngươi thôi. Sở Thiên cười đáp. Sau đó, Sở Thiên nhìn về phía Lăng Du đang hôn mê bên cạnh Minh Như Yên, hỏi, nàng thế nào rồi? Minh Trật vội vàng cung kính trả lời, trước đó Lăng Du thấy Sở Tiên Sư bị âm minh lệ hỏa tế luyện, nàng muốn xông lên, ta dùng pháp thuật khiến nàng ngủ say. Lời vừa dứt, Minh Như Yên cười hì hì nói, Sở Thiên, trong hơn một năm ngươi hôn mê, chính ta và Lăng Du muội muội đã chăm sóc thân thể cho ngươi. Đa tạ. Sở Thiên nói lời cảm ơn. Ngươi muốn cảm ơn ta và Lăng Du muội muội thế nào đây? Minh Như Yên tinh ranh cười nhìn Sở Thiên. Sở Thiên giơ tay lên. Giữa ngón tay, càn khôn giới hiện lên một vòng hào quang. Thế rồi, pháp bảo, âm minh bàn, hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Pháp bảo âm minh bàn này cho ngươi. Vừa nói, âm minh bàn rời khỏi lòng bàn tay Sở Thiên, lơ lửng trước mặt Minh Như Yên. Cho ta. Minh Như Yên toàn thân ngốc trệ trong nháy mắt. Khó tin nhìn Sở Thiên, đây chính là pháp bảo mạnh nhất của toàn bộ minh vực thế giới, Sở Thiên vậy mà lại tặng cho nàng, ra tay thế này, không khỏi quá xa xỉ, ta không thích nợ ơn người khác, hơn nữa nó không có tác dụng nhiều với ta, cho ngươi rồi, ta cũng không nợ ngươi nhân tình. Sở Thiên nói. Minh Như Yên hồi phục tinh thần. Khó khăn lắm mới bình phục lại tâm cảnh, nàng cười hì hì nói với Sở Thiên, pháp bảo âm minh bàn này tặng cho Lăng Du muội muội đi, nàng rất thích ngươi, chăm sóc ngươi cũng chu đáo nhất, còn ta nha, ta sẽ theo ngươi, tùy ngươi lưu lạc chân trời. Ta đã cho Lăng Du đồ rồi. Sở Thiên lúc trước đã truyền thụ cho Lăng Du một bộ công pháp, với thiên phú của Lăng Du, tu luyện bộ công pháp đó xong, đạt đến độ kiếp không thành vấn đề. Còn ngươi, không cần theo ta. Nói xong, Sở Thiên hóa thành một vệt cầu vồng, rời đi ngay lập tức. Sở Thiên, ngươi đừng đi mà, Minh Như Yên thấy Sở Thiên cứ thế mà đi, vội vàng hô to, lúc ngươi đang ngủ say, chúng ta từng có tiếp xúc da thịt đấy, ta đã là người của ngươi, ngươi bỏ đi như vậy, bảo ta phải làm sao đây, sau một tháng, Sở Thiên đến trước thông đạo nối liền với giới Bích Nam vực cùng nhân tộc. Hắn vẫn quyết định từ thông đạo này trở về thế giới nhân tộc, giới Bích mỏng hơn rất nhiều so với lúc trước ta tiến vào minh vực, giờ thông đạo giới Bích có lẽ đã cho phép tu sĩ linh thai cảnh đi qua. Chỉ thấy trên dãy núi cao vút tận mây, năng lượng giới Bích đã mỏng đi rất nhiều. Con đường hẻm núi nối liền thế giới nhân tộc cũng rộng hơn, năng lượng bên trong cũng loãng hơn so với thời điểm Sở Thiên đến. Sở Thiên đoán rằng, chắc chắn là do trận đại chiến một năm trước gây ra, trước đây, thông đạo hẻm núi còn không cho phép tu sĩ thần tàng cảnh đi qua, bây giờ theo phán đoán của Sở Thiên, e rằng tu sĩ linh thai cảnh cũng có thể qua được. Tiên sư, trong lúc Sở Thiên đang suy tư, một tướng lĩnh của quân đội trú đóng tại Minh Vực đã thấy hắn. Nhận ra Sở Thiên, các tướng lĩnh kinh hãi thất sắc. Vội vàng cung kính hành lễ với Sở Thiên đang lơ lửng trên không trung, tiên sư, theo tiếng hô của các tướng lĩnh, mười mấy vạn tướng sĩ cũng biết Sở Thiên là ai. Tất cả đều kính sợ pha lẫn kích động, hướng về phía Sở Thiên thi lễ, sau trận đại chiến một năm trước, năm đại tông môn đã liên hợp chiêu cáo thiên hạ, tôn Sở Thiên là tiên sư của Minh Vực, được ức vạn người kính ngưỡng, trong chiếu cáo có hai bức chân dung của Sở Thiên, một là diện mạo ngao nhất do hắn biến hóa, một là diện mạo bản tôn hiện tại, tiếng hô kính sợ của mười mấy vạn tướng sĩ vang vọng không gian, khiến không gian chấn động. Một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, Sở Thiên thu hồi suy nghĩ, khẽ gật đầu với mười mấy vạn tướng sĩ rồi lướt về phía thông đạo hẻm núi, các ngươi biết không, chính vị tiên sư cường đại này đã một mình ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt toàn bộ minh vực chúng ta. Thấy Sở Thiên rời đi, các tướng sĩ kích động nghị luận. Vị tiên sư này thật quá mạnh mẽ, nếu không có ngài, minh vực chúng ta đã xong từ một năm trước rồi. Đúng vậy, ta vẫn còn rùng mình khi nhớ lại kiếp nạn một năm trước, thật sự là hủy thiên diệt địa, may mắn có vị tiên sư này ngăn cơn sóng dữ, giờ đây, vị tiên sư này là thần trong lòng ta, là tín ngưỡng của ta, không chỉ ngươi đâu, tất cả chúng ta đều vậy, không những thế, vị tiên sư này còn là vị thần chí cao vô thượng trong lòng bọn trẻ, là tín ngưỡng suốt đời, việc mình trở thành thần trong lòng người dân minh vực, Sở Thiên không hề hay biết. Giờ phút này, hắn đã tiến vào bên trong thông đạo hẻm núi, rời khỏi minh vực, ở phía bên kia thông đạo hẻm núi là biên quan Bắc Hàn cương vực của nhân tộc. Biên quan Bắc Hàn vẫn hùng vĩ như xưa, trên đó đặt Linh Nguyên đại pháo, dựa theo khái niệm vũ khí Linh Nguyên do Sở Thiên thiết kế từ 2 năm trước, nay đã được sửa đổi, uy lực vô song. Các tướng sĩ đóng giữ mặt chiến y, tay cầm vũ khí Linh Nguyên, cũng đã trải qua đổi mới trong 2 năm qua. Nhưng khác với 2 năm trước, biên quan Bắc Hàn giờ đây vô cùng yên tĩnh, thái bình, không còn cảnh khói lửa mịt mù, chiến hỏa bay tán loạn như trước kia, minh vực làm sao vậy, đã yên tĩnh một năm rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì. Một tướng sĩ cảm thấy nhàm chán, không nhịn được buông chuyện. Đúng vậy, trước đó một năm, minh vực tấn công rất dữ dội, nếu không có tu sĩ của chính đại đạo viện liều mình bảo vệ, cùng chung thống soái dốc sức ngăn cản, biên quan chúng ta không biết đã thất thủ bao nhiêu lần. Đúng vậy, người minh vực quá mạnh, nếu không có giới Bích hạn chế, biên quan chúng ta sớm đã không còn. Thật kỳ lạ, minh vực mạnh như vậy, sao một năm nay lại không có động tĩnh gì? Đúng thế, ta nghe nói năng lượng thông đạo giới bích mỏng đi, cho phép người tu đạo mạnh hơn đi qua, theo. Lý thuyết, Minh Vực sẽ có cuộc tấn công kinh khủng hơn mới phải, nhưng lại cứ yên ắng như vậy, yên tĩnh suốt một năm, sự yên tĩnh này khiến ta rất bất an, hy vọng Minh Vực không phải đang ấp ủ cuộc tấn công đáng sợ nào đó. Các tướng sĩ đang tán gẫu thì dừng lại, nhao nhao tập trung tinh thần, chú ý động tĩnh của thông đạo hẻm núi. Đúng lúc này, đột nhiên, ông, thông đạo hẻm núi vốn yên tĩnh suốt một năm, đột nhiên truyền đến chấn động năng lượng. Không ổn, người Minh Vực vượt giới bích tấn công rồi, nhanh, kéo chuông báo động, khởi động linh nguyên đại pháo ông. Gần như ngay lập tức, các khẩu linh nguyên đại pháo hùng mạnh trên tường thành được kích hoạt, tích lũy năng lượng, phát ra ánh sáng chói mắt. Mấy vạn tướng sĩ trên tường thành cũng đồng loạt mở vũ khí linh nguyên trong tay, tiến vào trạng thái chiến đấu. Cùng lúc đó, toàn bộ doanh địa biên quan Bắc Hàn vang vọng tiếng chuông báo động chiến đấu, nhanh nhanh nhanh, tập hợp trong doanh địa rộng lớn, mười mấy vạn tướng sĩ đang huấn luyện và chỉnh đốn khẩn cấp tập hợp, mở vũ khí linh nguyên của mình. Các loại chiến xa và chiến cơ cũng khởi động ngay lập tức. Toàn bộ doanh địa vận chuyển một cách trật tự và nhanh chóng, sưu sưu sưu, cũng vào lúc đó, mấy chục đạo thân ảnh tu sĩ từ trong mấy tòa kiến trúc của doanh địa bay ra, ngự không lao thẳng về phía tường thành. Trung thống soái, Minh Vực yên tĩnh suốt một năm, giờ đột kích, e là biên quan lành ít dữ nhiều. Một vị tu sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói. Các tu sĩ còn lại cũng ngưng trọng gật đầu. Minh Vực yên tĩnh một năm không khiến họ buông lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng. Sự yên tĩnh của Minh Vực khiến họ ý thức được rằng có lẽ Minh Vực đang ủ mưu điều gì đó, hôm nay đột nhiên tấn công, có lẽ muốn giáng cho họ một đòn sấm sét. Chư vị, dù tình hình thế nào, ta hy vọng chư vị có thể toàn lực ứng phó. Thống soái biên quan Bắc Hàn Chung Chấn Quốc, lộ vẻ khẩn cầu, nói, phía sau là nhà chúng ta có thể chết, nhưng tuyệt không thể lùi. Chung thống soái yên tâm, từ ngày chúng ta vào đạo viện, đã thề trước tượng thần, tâm hệ thiên hạ là đạo tâm của chúng ta. Đạo tâm của chúng ta sẽ không thay đổi, không sai, đó cũng là ý nghĩa tu đạo của chúng ta, càng là tôn chỉ tồn tại của chính đại đạo viện. Một đám tu sĩ của chính đại đạo viện đồng loạt bày tỏ thái độ của mình, xin nhờ chư vị. Chung Chấn Quốc có chút mừng rỡ trong lòng. Trong lúc hắn nói chuyện, các khẩu linh nguyên đại pháo hùng mạnh trên tường thành, như thể cảm ứng tự động nhắm vào kẻ địch từ trong thông đạo hẻm núi đi ra, đồng loạt khai hỏa, ông hơn trăm khẩu linh nguyên đại pháo đồng thời phát ra năng lượng, bộc phát ra hơn trăm đạo năng lượng đáng sợ. Cùng lúc đánh về một hướng, cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa kinh khủng, lúc này, Chung Chấn Quốc và chính đại đạo viện cùng các tu sĩ đã lên tới tường thành. Khi Chung Chấn Quốc nhìn thấy người xuất hiện trong thông đạo hẻm núi, lập tức ngây dại, nhưng ngay sau đó, hắn kinh hãi thất sắc, sở tiên sinh, Chung Chấn Quốc hoàn toàn không ngờ tới, người đi ra từ bên trong thông đạo hẻm núi, lại là Sở Thiên, dừng lại, mau dừng lại, Chung Chấn Quốc lớn tiếng hô lên. Nhưng đã muộn, hơn trăm môn linh nguyên đại pháo đã khai hỏa. Hơn trăm đạo năng lượng đáng sợ hoàn toàn khóa chặt Sở Thiên, trực tiếp oanh kích về phía Sở Thiên. Sắc mặt Chung Chấn Quốc trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, hơn trăm môn linh nguyên đại pháo đồng thời khai hỏa, oanh kích cùng một mục tiêu, uy năng bộc phát có thể oanh sát một tôn cường đại thần tàng cảnh tu giả. Với uy năng kinh khủng này, dù Sở Tiên Sinh may mắn sống sót, e rằng cũng bị thương không nhẹ. Chung thống soái, là Sở Tiên Sinh, trong đám tu giả của chính đại đạo viện, có mấy người từng gặp Sở Thiên hai năm trước, nhận ra Sở Thiên, lập tức quá sợ hãi. Nhanh bảo linh nguyên đại pháo dừng lại, đã muộn. Chung Chấn Quốc sắc mặt trắng bệch, lắc đầu nói, linh nguyên đại pháo đã bắn ra, giờ dừng lại thì đã trễ. Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn như vậy? Mấy vị tu giả kia cũng tái mặt. Chung Chấn Quốc gật nhẹ đầu. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, hơn trăm đạo linh nguyên đại pháo liên hợp oanh kích Sở Thiên, dù tất cả bọn họ xông lên cứu, cũng vô ích. Sở Thiên trong thông đạo hẻm núi cũng không ngờ rằng mình vừa ra khỏi thông đạo đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, thấy hơn trăm đạo linh nguyên đại pháo oanh đến, hắn giơ tay lên, lực lượng tràn ngập, trước bàn tay hắn, lập tức xuất hiện một đạo bình chướng năng lượng huyền bí, oanh, hơn trăm đạo linh nguyên đại pháo đánh vào đạo bình chướng năng lượng kia, ngay lập tức. Cuồng bạo lực lượng tàn phá bừa bãi, trong cuồng bạo lực lượng tàn phá, bình chướng năng lượng của Sở Thiên không hề lay động. Thậm chí, một gợn sóng nhỏ cũng không có, hơn trăm đạo linh nguyên đại pháo, sau khi tàn phá bừa bãi, liền tiêu tan trong không gian. Cái này, Chung Chấn Quốc vốn tái mét mặt mày, giờ lại ngây như phỗng nhìn cảnh tượng này. Hắn vốn cho rằng, hơn trăm đạo linh nguyên đại pháo oanh kích, Sở Thiên không chết cũng bị thương nặng, nhưng kết quả là bị Sở Thiên tùy ý hóa giải. Dùng sức một tay, trực tiếp ngăn lại hơn trăm đạo linh nguyên đại pháo, không hề gây tổn thương gì cho Sở Tiên Sinh. Cái này, một đám tu giả bên cạnh, cùng nhau trợn mắt há mồm, khó tin đến mức, bọn họ không thể tin vào mắt mình, nhưng mấy vạn tướng sĩ trên tường thành, giờ lại tái mét mặt mày. Hơn trăm môn linh nguyên đại pháo, cũng không thể làm hắn bị thương mảy may, người minh vực này thật đáng sợ, trong biên quan này, ai là đối thủ của hắn, mấy vạn tướng sĩ tái mặt, trái tim chìm xuống đáy vực, lập tức nghênh chiến, một vị phó tướng kịp phản ứng, lớn tiếng quát. Tạch tạch tạch, trong nháy mắt, mấy vạn tướng sĩ giơ cao linh nguyên vũ khí trong tay. Đều dừng lại, Chung Chấn Quốc kịp thời hoàn hồn, quát lớn, ngăn cản tất cả tướng sĩ. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của mấy vạn tướng sĩ, Chung Chấn Quốc cùng các tu giả chính đại đạo viện, cùng nhau ngự không bay về phía Sở Thiên. Sở tiên sinh, đến trước mặt Sở Thiên, Chung Chấn Quốc vội vàng cung kính hành lễ. Mấy vị tu giả nhận ra Sở Thiên, cũng cung kính hành lễ, miệng gọi Sở tiên sinh, những tu giả còn lại thấy Chung Chấn Quốc và mấy người kia đều hành lễ, dù không biết Sở Thiên, vẫn kinh ngạc hành lễ với Sở Thiên. Chung thống soái. Sở Thiên khẽ gật đầu. Sở tiên sinh, chúng tôi không biết ngài ra ngoài, nên không sao. Sở Thiên mỉm cười ngắt lời Chung Chấn Quốc, nói, đi thôi, đến doanh trại xem sao, tiện thể tìm hiểu về biến hóa thế giới nhân tộc trong hai năm ta rời đi. Sở tiên sinh mời. Chung Chấn Quốc vội làm tư thế mời. Chung Chấn Quốc và Sở Thiên ngự không rời đi. Tu giả chính đại đạo viện đi theo phía sau. Lý huynh, Sở tiên sinh này là ai? Một tu giả đi phía sau, truyền âm hỏi một tu giả nhận biết Sở Thiên. Ngươi có biết linh nguyên vũ khí hiện nay, vì sao lại được cải tiến nhanh chóng như vậy, là do ai? Họ Lý kia không trả lời ngay. Chẳng lẽ do vị Sở tiên sinh này? Các tu giả khác nghe vậy, liền đoán ra. Không sai, chính là do vị Sở tiên sinh này. Họ Lý kia gật đầu, nói, hai năm trước khi Sở tiên sinh tiến vào thế giới minh vực, đã vẽ ra khái niệm cầu về linh nguyên vũ khí cho Chung thống soái, giao cho Nguyên lão cát, sau đó linh nguyên vũ khí phát triển với tốc độ chóng mặt, phát triển đến mức không ngừng cải tiến như hiện nay. Thì ra là thế, các tu giả bừng tỉnh. Rồi nhao nhao cảm thán, vị Sở tiên sinh này, quả là kỳ tài ngút trời, đúng vậy, nếu không có khái niệm cầu của hắn, khiến linh nguyên vũ khí Cửu Châu phát triển nhanh chóng, trong hai năm này quân minh vực đã sớm công hãm chúng ta, còn có những dị tộc ở biên quan, chỉ sợ cũng đã sớm công hãm Cửu Châu, sao chúng ta chưa từng nghe đến đại danh của Sở tiên sinh này? Có tu giả nghi hoặc hỏi. Các ngươi không chỉ nghe qua sự tích của Sở tiên sinh, mà còn từng gặp hắn. Họ Lý kia lại cười nói. Gặp qua. Các tu giả cùng nhau nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp Sở Thiên. Sao họ Lý kia lại nói đã từng gặp, họ Lý kia cười không nói, ngự không rời đi. Bỗng nhiên, một tu giả khẽ giật mình, nói, các ngươi có thấy, vị Sở tiên sinh này có chút giống một người không, giống ai, tượng thần của đạo viện chúng ta, nghe vậy, cả đám tu giả cùng nhau chấn động, chẳng lẽ, vị Sở tiên sinh này, chính là vị tiên sư khai sáng chính đại đạo viện chúng ta, một đám người khó tin nhìn về phía hướng Sở Thiên rời đi. Sở Thiên đã rời đi. Tự nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt khó tin của tu giả chính đại đạo viện, cũng nghe được họ nói chuyện. Sở Thiên cười khổ, hỏi Chung Chấn Quốc đi bên cạnh, ở chính đại đạo viện, thật sự tạo nên tượng thần của ta, xác thực như thế, Chung Chấn Quốc gật đầu, cung kính nói, đây là ý của Nguyên lão cát, ngay từ khi mới thành lập chính đại đạo viện, đã riêng xây một tượng thần của ngài, nói đến đây, Chung Chấn Quốc trầm ngâm một chút, tiếp tục. Việc này không chỉ để Nguyên lão cát muốn thiên hạ nhớ đến ngài, mà còn muốn để ngài trở thành tiên sư trong lòng tu giả. Kiến lập tâm hệ, vô hình trung giúp tu. Giả minh bạch trách nhiệm và ý nghĩa tu đạo, từ đó mới có thể tận khả năng tránh việc, tu giả vì thực lực mà không từ thủ đoạn, khiến dân chúng trong thiên hạ gặp nạn. Sở Thiên nghe xong những lời này của Chung Chấn Quốc, chỉ cười khổ. Hắn không ngờ rằng, Nguyên lão cát lại tạo một tượng thần của hắn bên trong chính đại đạo viện, còn mang ý nghĩa lớn lao như vậy, nhưng gánh vác thiên hạ quả thực là ý nghĩa tồn tại của chính đại đạo viện, bước đi trong doanh địa tra nghiêm túc mục. Sở Thiên nhìn rõ hơn về các chiến sĩ mặc chiến y, sử dụng các loại linh nguyên vũ khí, cùng các loại chiến xa và chiến cơ linh nguyên. So với lúc hắn rời đi 2 năm trước, mọi thứ đã được nâng cấp mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chung Chấn Quốc đi theo bên cạnh Sở Thiên, thấy hắn quan sát mọi thứ liền giải thích. Sở tiên sinh, dựa theo những khái niệm cầu ngài để lại trước đây, vũ khí linh nguyên và chiến y bây giờ đã đổi mới 2 đời rồi, thật may mắn có những khái niệm cầu đó của ngài, giúp cho vũ khí linh nguyên của Cửu Châu phát triển nhanh chóng, có thể chống cự dị tộc một cách hữu hiệu. Cũng chính vì nguyên nhân này, Cửu Châu chúng ta trở thành quốc gia an toàn nhất trên thế giới hiện nay. Nói đến đây, trên mặt Chung Chấn Quốc lại nổi lên một nụ cười khổ, nói thêm, đương nhiên, đó chỉ là so với những quốc độ khác mà thôi. bên ngoài Cửu Châu hiện tại tình hình thế nào? Sở Thiên lên tiếng hỏi thăm. Trung Chấn Quốc không trả lời ngay, ra hiệu cho một vị tướng quân cấp dưới mang máy tính tới. Sở tiên sinh, mời ngài xem, đây là những biến hóa của ngoại giới trong những năm gần đây. Trung Chấn Quốc mở máy tính, nhập quyền hạn, mở một thư mục đã mã hóa, rồi đưa máy tính cho Sở Thiên. Sở Thiên nhận lấy máy tính. Bên trong thư mục được mã hóa mà Trung Chấn Quốc đưa ra chứa rất nhiều video, văn kiện và hình ảnh. Sở Thiên mở một video, trong video này là hình ảnh vệ tinh quay chụp địa cầu hiện tại. Trung Chấn Quốc giải thích, từ trận đại kiếp nạn toàn cầu cách đây vài thập niên, các vệ tinh cũ cơ bản đã bị hủy trong mấy chục năm này, Cửu Châu đã nghiên cứu lại các loại vệ tinh kiểu mới và phát xạ lên vũ trụ, chúng tôi đã dùng vệ tinh mới để thu hút những hình ảnh về địa cầu. Theo tính toán sơ bộ, hành tinh này hiện lớn hơn gấp mấy chục lần so với ban đầu, và đây vẫn chưa phải là con số cuối cùng, tình hình cụ thể có lẽ còn lớn hơn nữa. Sở Thiên khẽ gật đầu. Điều này nằm trong dự đoán của hắn. Từ khi thiên cơ khởi động, linh khí khôi phục, thiên địa đại biến, Sở Thiên đã dự tính trước rằng toàn bộ thế giới có thể sẽ khôi phục lại quy mô thời đại linh khí thượng cổ. Giờ nhìn thấy những bức họa này, quả thực đúng như những gì hắn dự liệu. Trong những thước phim thô ráp, Sở Thiên đã thấy nhiều địa phương biến mất hàng ngàn năm, nay lại hiện ra. Tiếp đó, Sở Thiên tra xét các video và hình ảnh khác. Cuối cùng, Sở Thiên tập trung vào những video gần đây nhất, trong vòng một năm. Trung Chấn Quốc thấy Sở Thiên xem video liền nói, Sở tiên sinh, video này được quay cách đây một năm, hình ảnh trong video cho thấy một trận pháp rộng lớn đáng sợ đột ngột xuất hiện trên bầu trời, trận pháp này quá kinh khủng, vừa xuất hiện đã đáng sợ hút lấy linh khí và thần hồn của thế giới chúng ta. Lúc đó, chính vị viện trưởng đạo viện và chính đại chân linh đã cố gắng hết sức ngăn cản nhưng đều vô ích, toàn bộ thế giới đều cảm nhận được sự tuyệt vọng, cho rằng tòa đại trận này sẽ hủy diệt thế giới. Nhưng sau đó, không biết vì sao, tòa trận pháp đáng sợ này đã vỡ vụn, biến thành những mảnh vỡ rơi xuống đại dương. Sở Thiên giờ phút này đã hoàn toàn xác định. Sau khi thiên toàn thần trận tan vỡ trong thế giới nhân tộc, tất yếu cũng tạo thành một tòa thiên toàn khư độ trận. Trung Chấn Quốc lại hít một tiếng và nói tiếp. Cũng chính vì chuyện đó, giới bích chi lực giữa thế giới của chúng ta và thế giới dị tộc trở nên mỏng manh, các thông đạo cũng trở nên yếu hơn, cho phép những người tu đạo dị tộc bước ra càng lúc càng mạnh. Sở Thiên gật đầu. Trước đó, khi hắn từ minh vực thế giới đi ra, đã phát hiện ra điều này. Tiếp tục mở các video khác để xem, những video này ghi lại toàn bộ tình hình các quốc độ hiện tại. Trung Chấn Quốc tiếp tục nói, cũng vì các thông đạo ngày càng mỏng manh, ngoại trừ Singapore cuối cùng tách khỏi liên bang, hình thành quốc gia độc lập Mỹ vực, còn lại các quốc độ khác, dưới sự công kích của những người tu đạo dị tộc ngày càng mạnh, cơ bản đã luân hãm. Hiện tại, những quốc gia còn độc lập chỉ còn Cửu Châu và Mỹ vực. Trong đó, quốc độ an toàn nhất là Cửu Châu. Một trong những nguyên nhân là vì đại quân Minh vực không còn xâm chiếm chúng ta trong hơn một năm qua. Nói đến đây, Trung Chấn Quốc tò mò hỏi, Sở tiên sinh, ngài có biết vì sao Minh vực lại im ắng trong hơn một năm nay không? Sở Thiên giờ đã xem hết tài liệu, có hiểu biết khái quát về thế giới hiện tại. Hắn trả máy tính lại cho Trung Chấn Quốc, nghe câu hỏi này liền nói, từ nay về sau, Minh vực sẽ không xâm chiếm Cửu Châu nữa, có lẽ tương lai, Minh vực còn phái sứ giả từ thông đạo đi ra để hòa đàm với các ngươi. Chuyện này là thật sao? Trung Chấn Quốc trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên. Hắn không thể tin vào tai mình, Sở Thiên cười và gật đầu, nói, đây cũng là lý do Minh vực bình tĩnh trở lại trong hơn một năm nay, không còn xâm chiếm nữa. Dù hắn không đáp ứng Minh Quang Thiên và những người khác trở thành Minh vực chi chủ, nhưng Minh Quang Thiên đã xem hắn là Minh vực chi chủ, mà Minh Quang Thiên biết hắn đến từ nhân tộc, sao dám để Minh tộc xâm chiếm Cửu Châu nữa. Tuyệt vời, quá tốt rồi, đây quả là một tin tốt lành. Ta sẽ báo cáo ngay cho Nguyên Lão Cát. Trung Chấn Quốc kích động như điên cuồng. Sau khi báo cáo việc này cho Nguyên Lão Cát, không cần tuyên dương ra ngoài, thế giới bây giờ không cho phép lơ là. Sở Thiên nói. Hiểu rồi, Trung Chấn Quốc gật đầu. Sở tiên sinh nói đúng, hiện tại các dị tộc đã cơ bản nắm trong tay các quốc độ khác, đang phát động thế công vào Cửu Châu, tuyệt đối không thể thư giãn. Ngoài việc này ra, ngươi hãy báo cáo hai chuyện nữa cho Nguyên Lão Cát. Sở Thiên nói. Sở tiên sinh xin nói. Trong tương lai không xa, thế giới có lẽ sẽ trải qua lần tai kiếp thứ hai. Lần tai kiếp thứ hai này là khi Sở Thiên tiến vào tòa hoang cổ đại trận thứ hai, khởi động khôn minh. Theo phỏng đoán của Sở Thiên, nó có lẽ sẽ gây ra những biến đổi thiên địa. Trung Chấn Quốc đột ngột chấn động. Lần tai kiếp đầu tiên đã gây ra thiên địa đại biến, lần thứ hai sẽ còn đáng sợ đến mức nào. Chung Chấn Quốc hít một hơi thật sâu. Được, ta sẽ báo cáo việc này ngay cho Nguyên Lão Cát. Chuyện thứ hai Sở tiên sinh muốn nói là gì? Giám sát vị trí các mảnh vỡ của đại trận lúc trước rơi xuống. Sở Thiên nói ra chuyện này, trong tất cả mọi chuyện, chuyện này quan trọng nhất. Các mảnh vỡ của đại trận đó có vấn đề. Chung Chấn Quốc lập tức ý thức được vấn đề. Sở Thiên gật đầu, nói, so với các dị tộc, những mảnh vỡ đại trận này mới là thứ đáng sợ nhất. Các mảnh vỡ đại trận hình thành, Thiên Toàn Khư Độ Trận, là do vị đại năng thượng giới gây ra, vượt qua giới diện để lại tòa đại trận này, có thể thấy không thể coi thường. Nếu tương lai nó bạo phát, ngay cả Sở Thiên cũng không thể dự đoán được những sự tình đáng lo ngại nào sẽ phát sinh. Sau khi bàn bạc lại một số việc với Chung Chấn Quốc, Sở Thiên chuẩn bị rời khỏi biên giới Bắc Hàn. Sở tiên sinh định đi đâu vậy? Chung Chấn Quốc lên tiếng hỏi. Về Tô Thành trước đã. Sở Thiên trầm ngâm một chút rồi nói. Hắn đã xa cách thần thần, hi hi mấy chục năm, lần này trở về, cũng nên về thăm một chút. Sở tiên sinh mời đi theo ta. Chung Chấn Quốc nói. Sở Thiên hơi nghi hoặc, không hiểu Chung Chấn Quốc muốn làm gì, nhưng vẫn đi theo. Đi dọc theo đường trong doanh trại, Sở Thiên phát hiện, việc canh phòng càng lúc càng nghiêm ngặt. Không chỉ binh sĩ canh gác ngày càng mạnh, mà các loại vũ khí chứa linh nguyên cũng ngày càng tân tiến và mạnh mẽ, thậm chí, Sở Thiên còn thấy biển báo cấm khu. Cuối cùng, Sở Thiên đến trước một kiến trúc kỳ lạ. Tòa kiến trúc này trong doanh trại rộng lớn có vẻ không nổi bật, nhưng độ kiên cố của nó hoàn toàn có thể so sánh với tường thành hùng vĩ ở thông đạo trước hẻm núi. Và lúc này, Sở Thiên đã hiểu Chung Chấn Quốc muốn dẫn hắn đi đâu, hắn cảm nhận được khí tức tỏa ra từ bên trong kiến trúc, biết bên trong là gì. Truyền tống trận, vốn còn muốn tạo bất ngờ cho Sở tiên sinh, không ngờ Sở tiên sinh đã biết. Chung Chấn Quốc nghe Sở Thiên thốt ra ba chữ, truyền tống trận, hơi sững sờ, rồi cười nói. Sở tiên sinh nói không sai, kiến trúc này được thiết kế là một trận truyền tống trận này là do bộ phận nghiên cứu khoa học phát triển thành công sau khi Sở tiên sinh tiến vào minh vực. Sở Thiên khẽ gật đầu. Vài chục năm trước, khi mới bắt đầu bố trí Cửu Nguyên Cổ Linh Trận, hắn đã gặp mặt các vị nguyên lão của Nguyên Lão Cát và đưa cho họ một khối huyền ngọc. Trong khối huyền ngọc đó có đủ loại công pháp tu đạo và các loại trận pháp, bộ phận nghiên cứu khoa học có thể nghiên cứu ra truyền tống trận, hẳn là dựa trên pháp trận truyền tống bên trong khối huyền ngọc kia. Sở tiên sinh, như ngài đã biết, bộ phận nghiên cứu có thể thành công nghiên cứu ra truyền tống trận, còn phải cảm tạ hai người nữa. Chung Chấn Quốc nói. Ai? Sở Thiên có chút hứng thú. Bây giờ mặc dù linh khí đã khôi phục, nhưng trải qua mấy ngàn năm khô kiệt, việc thiết lập một truyền tống trận vẫn rất khó khăn. Lại có hai người hỗ trợ bộ phận nghiên cứu, giúp họ phát triển thành công. Điều này khiến Sở Thiên không khỏi tò mò về hai người này. Hai người này chính là Thần Thần và Hi Hi, hai vị tiên tử. Chung Chấn Quốc đáp, vẻ mặt càng thêm kính ngưỡng, nói, nếu không có sự giúp đỡ của hai vị tiên tử tài năng là Thần Thần và Hi Hi, bộ phận nghiên cứu khó có thể nghiên cứu ra truyền tống trận. Sở Thiên ngẩn người. Không ngờ lại là Thần Thần và Hi Hi, cũng đúng thôi, Thần Thần và Hi Hi từ nhỏ đã sống ở thánh vực, được bồi dưỡng để trở thành thánh nữ. Trên thế giới này, ngoài hắn ra, không ai hiểu rõ hơn Thần Thần và Hi Hi về các loại công pháp tu đạo và trận pháp. Nếu không, Thần Thần và Hi Hi đã không thể trở thành thánh nữ, và đến bên cạnh hắn, Sở tiên sinh chắc là chưa gặp Thần Thần và Hi Hi, hai vị tiên tử nhỉ. Chung Chấn Quốc thấy Sở Thiên sững sờ, còn tưởng rằng Sở Thiên không nhận ra Thần Thần và Hi Hi. Nói, Thần Thần và Hi Hi hai vị tiên tử, không chỉ tài hoa, thực lực mà còn dung nhan, đều là tuyệt đại phong hoa hiện nay, ngoài Sở tiên sinh ra, người mà mọi người kính ngưỡng nhất chính là Thần Thần và Hi Hi hai vị tiên tử. Nếu Sở tiên sinh tương lai gặp được hai vị tiên tử, nhất định sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Sở Thiên cười, không nói gì thêm. Hắn chuyển chủ đề, truyền tống trận đã nghiên cứu ra, được lắp đặt ở đâu? Chung Chấn Quốc vốn muốn nói thêm về Thần Thần và Hi Hi, nhưng thấy Sở Thiên đổi chủ đề, đành dừng lại, đáp, vì việc xây dựng truyền tống trận rất khó khăn, nên hiện tại chỉ được lắp đặt ở biên giới và chính đại học viện. Hơn nữa, người bình thường căn bản không thể chịu đựng được lực truyền tống của truyền tống trận, hiện tại chỉ dùng để truyền tống người tu đạo, nhưng ngay cả người tu đạo cũng cần mặc trang phục đặc chế mới có thể chịu được lực truyền tống. Sở Thiên gật đầu. Điều này nằm trong dự đoán của hắn. Truyền tống trận hiện tại, do điều kiện hạn chế, còn kém rất xa so với truyền tống trận thời thượng cổ. Đồng thời, Sở Thiên cũng hiểu rằng việc truyền tống trận được dùng để truyền tống người tu đạo là vì khi biên giới gặp nguy cấp, có thể lập tức điều người tu đạo đến giúp đỡ. Vừa nói chuyện, hai người đã vào trong kiến trúc. Không gian bên trong kiến trúc rất lớn, trước mắt là một trận pháp truyền tống huyền bí, xung quanh trận pháp là các loại máy móc tân tiến. Rõ ràng, đây là sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và trận pháp, thống soái. Người phụ trách trong kiến trúc thấy người đến là Chung thống soái, vội vàng tiến lên. Chung Chấn Quốc gật đầu, nói, giúp Sở tiên sinh lấy một bộ trang phục phòng hộ, đồng thời, thiết lập địa điểm đến Học viện Lan Sơn, khởi động truyền tống trận. Hắn vừa dứt lời, Sở Thiên đã nói, không cần đâu. Vừa nói, Sở Thiên đi thẳng về phía truyền tống trận. Câu nói của Sở Thiên không chỉ làm Chung Chấn Quốc kinh ngạc, mà còn khiến hơn trăm nhân viên công tác ở đó sững sờ, Sở tiên sinh, không được, Chung Chấn Quốc kịp phản ứng, quá sợ hãi tiến lên ngăn cản Sở Thiên, vội vàng nói, trước đây, khi truyền tống trận nghiên cứu thành công, đã trải qua vô số lần thử nghiệm, ngay cả viện trưởng các đại học viện cũng không thể trực tiếp truyền tống, chỉ đến khi Thần Thần và Hi Hi hai vị tiên tử nghĩ ra cách nghiên cứu trang phục phòng hộ, người tu đạo mới có thể thành công đi qua truyền tống. Ngươi không cần lo lắng những điều này. Sở Thiên cười nói. Vừa cười, hắn đã biến mất trước mặt Chung Chấn Quốc. Khi Chung Chấn Quốc kịp phản ứng tìm kiếm Sở Thiên, thì phát hiện Sở Thiên đã đứng trên truyền tống trận, không cần khởi động truyền tống trận. Chung Chấn Quốc hoảng hốt bảo nhân viên không cần khởi động truyền tống trận, rồi đau khổ khuyên nhủ Sở Thiên. Sở tiên sinh, ta biết ngài rất mạnh, nhưng xin nghe lời ta khuyên để an toàn, mặc một bộ trang phục phòng hộ cũng không sao mà. Sở Thiên nói, loại trang phục phòng hộ của các ngươi chế tạo rất khó, dùng một lần sẽ bị hao tổn, sửa chữa cũng không dễ dàng, cứ giữ lại cho người tu đạo khác sử dụng đi. Sở tiên sinh, bây giờ không phải lúc lo lắng chuyện này. Chung Chấn Quốc vội nói. Sở Thiên cười, quan sát các thiết bị khoa học kỹ thuật xung quanh truyền tống trận, nói, việc khởi động truyền tống trận một lần tốn rất nhiều năng lượng và vật liệu khó chế tạo, chỉ khi khẩn cấp các ngươi mới sử dụng. Sở tiên sinh, ta van xin ngài, những điều này không phải việc ngài cần lo lắng. Chung Chấn Quốc sắp khóc. Cho nên, cũng không cần các ngươi khởi động truyền tống trận. Sở Thiên nói. Cái gì? Một câu nói khiến tất cả mọi người ở đó kinh ngạc, Chung Chấn Quốc càng thêm choáng váng. Nếu họ không khởi động truyền tống trận, vậy thì truyền tống thế nào? Nhưng một giây sau, Chung Chấn Quốc ngây như phỏng, tất cả những người còn lại càng trợn mắt há mồm, như hóa đá, chỉ thấy giờ phút này, sau khi quan sát trận pháp truyền tống dưới chân, Sở Thiên đã hiểu rõ về nó, rồi linh khí bành trướng tràn ra. Theo linh khí của hắn trào dâng, các trận văn trên truyền tống trận dưới chân lần lượt sáng lên. Và ngay lúc này, các thiết bị khoa học kỹ thuật xung quanh truyền tống trận phát sáng, phát ra âm thanh, tít tít. Năng lượng đang dâng trào, tràn đầy, khi thấy chỉ số trên dụng cụ sắp vượt mức tối đa, đám người cùng nhau kinh hãi. Đặc biệt là Chung Chấn Quốc, mắt suýt lồi ra, lực lượng tràn ra của Sở Thiên vậy mà lại bổ sung năng lượng cho trận pháp. Ông, lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên rung chuyển, rồi thấy, truyền tống trận phát ra hào quang huyền bí, trong ánh chớp động, Sở Thiên đã biến mất trên truyền tống trận. Gần như cùng lúc đó, bên trong Lan Sơn Đạo Viện ở Tô Thành, và truyền tống trận vốn yên tĩnh bỗng nhiên bừng lên những vần hào quang huyền bí. Các loại thiết bị khoa học kỹ thuật trong điện cũng đột ngột sáng lên các loại đèn tín hiệu và số liệu. Chuyện gì xảy ra, sao truyền tống trận lại tự động khởi động, có nhận được chỉ thị truyền tống từ các truyền tống trận khác không? Không có, nhưng chỗ ta hiển thị, truyền tống trận ở biên quan Bắc Hàn đồng thời khởi động, nhưng Bắc Hàn biên quan cũng không gửi chỉ thị truyền tống cho chúng ta. Chỗ ta còn có biểu hiện kỳ lạ, truyền tống trận đang đảo ngược bổ sung năng lượng. Rốt cuộc là chuyện gì thế này, lẽ nào truyền tống trận mất kiểm soát? Nhanh báo cho viện trưởng, một khi truyền tống trận mất khống chế, hậu quả khó lường. Một đám đệ tử đạo viện trong điện đều thất kinh. Từ khi truyền tống trận được xây dựng đến nay, chưa từng xảy ra chuyện kỳ quái như vậy. Ông, lúc này, trên truyền tống trận đột nhiên hiện lên vần hào quang chói mắt. Đám người trong điện bị ánh sáng chói mắt bất ngờ làm chói mắt, lập tức nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, tất cả đều ngây người. Chỉ thấy giờ phút này, trên truyền tống trận đã tản đi ánh sáng và khôi phục bình thường, xuất hiện một nam tử trẻ tuổi, không ai nhận ra nam tử trẻ tuổi này, nhưng khi thấy trang phục Sở Thiên đang mặc, sắc mặt mọi người kịch biến. Không hay rồi, là người Minh tộc tấn công biên quan Bắc Hàn, thông qua truyền tống trận đến đây, nhanh, đánh kẽn báo động, lúc này Sở Thiên mới ý thức được, mình vẫn còn mặc trang phục của Minh tộc. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV định giải thích thì đám người trong điện đã dùng ngọc phiến của đạo viện, phát ra tín hiệu. Ngay sau đó, ken, ken, tiếng chuông cảnh báo của Lan Sơn Đạo Viện vang lên. Thanh âm cảnh báo vừa lớn, vừa vội vã, chấn động cả mây xanh. Ta không phải người Minh tộc. Sở Thiên cười khổ một tiếng, bước ra khỏi điện. Đi đến đâu, đám đệ tử đạo viện trong điện tái mặt đến đó. Ngay lúc này, một lực vô hình xuất hiện trong không gian, giam cầm tất cả bọn họ. Phúc phúc phúc, ngay khi tiếng chuông cảnh báo vang lên, trong Lang Sơn đạo viện rộng lớn, từng bóng người tràn ngập lực lượng bành trướng, ngự không mà lên, cùng nhau nhanh chóng lao về phía truyền tống điện. Viện trưởng, không phải nói thế giới minh vực ở biên quan Bắc Hàn đã bình tĩnh hơn một năm sao, sao lại đột nhiên có người minh tộc thông qua truyền tống trận đến? Trên đường đi nhanh chóng, một vị trưởng lão hốt hoảng hỏi Lương An Hoa. Những gì chúng ta lo sợ, cuối cùng vẫn xảy ra, sắc mặt Lương An Hoa vô cùng ngưng trọng, nói, sự bình tĩnh của minh vực giới hơn một năm qua là để chuẩn bị cho một kế hoạch đánh lén chí mạng vào biên quan Bắc Hàn. Bây giờ, việc người minh vực từ truyền tống trận đến đã chứng tỏ bọn chúng thành công. Vậy chẳng phải biên quan Bắc Hàn, các trưởng lão cùng nhau giật mình, vô cùng ngưng trọng. E rằng biên quan Bắc Hàn không còn tồn tại nữa, Lương An Hoa khẽ gật đầu, nói, hơn nữa, kẻ có thể một mình thông qua truyền tống trận đến đây, thực lực e rằng vô cùng cường đại. Trong lúc nói chuyện, Lương An Hoa cùng các trưởng lão đã ngự không đến trên truyền tống điện. Trong nháy mắt đã quan sát thấy, một người đang bước ra khỏi truyền tống điện. Quả nhiên là trang phục của minh tộc, các trưởng lão đứng trên không trung, quan sát phía dưới, ngay lập tức chú ý đến trang phục của Sở Thiên, cùng nhau giật mình. Lương An Hoa lập tức khống chế trận ngọc, tràn ngập sức mạnh cường đại, nói, chư vị, toàn lực, lời còn chưa dứt, ông ta đã im bặt. Chỉ thấy lúc này, Sở Thiên đi ra từ truyền tống điện, ngẩng đầu nhìn về phía Lương An Hoa đang đứng trên không trung. Sở tiên sinh, Lương An Hoa cứng đờ nhìn Sở Thiên. Các trưởng lão bên cạnh cũng trợn mắt há mồm, bọn họ đều biết Sở Thiên. Lương Đô Đốc. Sở Thiên cười, nói, lâu rồi không gặp, giờ phải gọi ngươi là Lương Viện Trưởng rồi, trước khi chính đại đạo viện được thành lập, Lương An Hoa là Đô Đốc tỉnh Thi Nam. Lần trước khi Lương An Hoa cùng các vị nguyên lão đến tụ Long Trang, Sở Thiên đã đoán được, Viện Trưởng Lang Sơn Đạo Viện sẽ do Lương An Hoa đảm nhiệm. Hôm nay gặp mặt, quả đúng là như vậy, thật sự là Sở tiên sinh. Lương An Hoa cuối cùng xác định người mặc trang phục minh tộc là Sở Thiên, chứ không phải kẻ khác ngụy trang. Ông vội vàng dẫn các trưởng lão đáp xuống mặt đất. Bái kiến Sở tiên sinh. Lương An Hoa cùng các trưởng lão, cùng nhau cung kính hành lễ với Sở Thiên, không cần đa lễ. Sở tiên sinh, sao ngài lại mặc trang phục này, ta vừa từ thế giới minh vực trở về. Sở Thiên giải thích đơn giản. Ra là vậy. Lương An Hoa bừng tỉnh, rồi nhớ ra một chuyện, thăm dò. Sở tiên sinh, sự bình tĩnh của thế giới minh vực hơn một năm nay là do ngài, Sở Thiên khẽ gật đầu. Khi nhận được câu trả lời khẳng định của Sở Thiên, Lương An Hoa chấn động không thôi. Các vị trưởng lão còn lại càng cùng nhau chấn động. Bọn họ biết rõ sự cường đại của thế giới minh vực, nghe nói còn có cường giả phản hư cảnh trong truyền thuyết. Một sự tồn tại khủng bố như vậy, Sở tiên sinh này lại có thể một mình khiến minh vực giới trở nên bình tĩnh. Lương An Hoa đè nén kinh đào hải lãng trong lòng, đang muốn nói chuyện thì hai tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Phúc phúc, mọi người nhìn lại, thấy Thần Thần và Hi Hi xinh đẹp tuyệt trần, như hai vệt lưu quang, bay thẳng tới. Công tử, giữa ánh mắt của mọi người, Thần Thần và Hi Hi đáp xuống đất. Vừa chạm đất hai nàng đã kích động chạy đến bên cạnh Sở Thiên, mỗi người ôm lấy một cánh tay hắn. Công tử, ta và Thần Thần chờ ngài trở về, đã hơn 60 năm, cuối cùng cũng đợi được ngài trở về. Từ một năm trước khi liên lạc được với ngài, biết ngài ở minh vực giới, chúng ta đã chuẩn bị đến minh vực giới tìm ngài. Sau hơn 60 năm xa cách, khi nhìn thấy Thần Thần và Hi Hi, trong lòng Sở Thiên cũng có chút vui mừng, thực lực của Thần Thần và Hi Hi bây giờ, trong hơn 60 năm qua đã đạt đến thần tàng cảnh 12 tầng viên mãn, chỉ còn cách tấn thăng lên linh thai cảnh không xa. Đúng như Chung Chấn Quốc đã miêu tả, bây giờ Thần Thần và Hi Hi đã có khí chất hơn trước kia. Tất cả đều mang đến cho người ta một cảm giác tiên khí phiêu diêu, bất quá, bây giờ khi nhìn thấy hắn, lại thiếu đi vài phần tiên khí, thêm vào mấy phần tư thái của muội muội nhà bên, chư vị, các ngươi cứ bận việc của mình đi. Nói xong, Sở Thiên cùng Thần Thần và Hi Hi ngự không rời đi, về tụ Long Trang. Cái này, đây vẫn là hai vị tiên tử Thần Thần và Hi Hi mà chúng ta biết sao? Các trưởng lão lúc này mới hồi phục tinh thần, trợn mắt há mồm nhìn Thần Thần và Hi Hi rời đi. Đúng vậy, hai vị tiên tử Thần Thần và Hi Hi vẫn luôn là tiên tư không vướng bụi trần mà, ta không phải đang ảo giác đấy chứ? Hai vị tiên tử Thần Thần và Hi Hi sao lại có dáng vẻ y như chim non nép vào người như vậy? Chỉ có Lương An Hoa biết, điều này là do Thần Thần và Hi Hi là nha hoàn của Sở Thiên. Lần này, e rằng rất nhiều người sẽ tan nát cõi lòng. Lương An Hoa cười khổ một tiếng. Đúng như ông ta nói, các đệ tử trong Lan Sơn Đạo Viện, giờ phút này đều trợn mắt há mồm nhìn thấy cảnh Thần Thần và Hi Hi ngoan ngoãn dựa vào bên cạnh Sở Thiên Ngự không rời đi. Gần như trong chớp mắt, tất cả mọi người hóa đá, sau đó vang lên từng mảnh thanh âm tan nát cõi lòng. Thậm chí có người nói, đại sư huynh e rằng sẽ tuyệt vọng, Sở Thiên cùng Thần Thần Hi Hi bay về Tụ Long Trang. Sở Thiên nhìn quanh đánh giá Tụ Long Trang vẫn còn đó, khác biệt so với trước kia là, do địa thế thay đổi, ngọn núi cao hơn và trở nên hùng vĩ hơn. Thêm vào đó, linh khí khôi phục, cùng với trận pháp hắn đã thiết lập trước kia, toàn bộ Tụ Long Trang được bao phủ trong linh khí mờ mịt, trông như một chốn tiên cảnh thoát tục. Khiến cho người ta vô cùng thanh thản, Trữ Sơn đã rời Tụ Long Trang rồi sao? Sở Thiên kiểm tra một vòng Tụ Long Trang, không thấy bóng dáng đội trưởng Bảo An Trữ Sơn trước đây. Khi trở lại Lan Sơn Chi Thự trên đỉnh núi, Sở Thiên tiện miệng hỏi Thần Thần Hi Hi. Công tử, Trữ Sơn dẫn Đinh Tử Quân bọn họ ra ngoài lịch luyện rồi, Thần Thần Hi Hi vừa giúp Sở Thiên đổi giày, cẩn thận dùng khăn nóng lau tay và mặc cho Sở Thiên, vừa giải thích, sau khi thế giới trải qua tai kiếp, các lối đi giới bích xuất hiện, các loại dị tộc cũng xuất hiện theo, Cửu Châu mặc dù có Cửu Nguyên Cổ Linh trận ngài thiết lập để bảo vệ, dị tộc bên ngoài rất khó xâm nhập, nhưng vẫn bị quấy nhiễu, vì vậy, các đạo viện thường xuyên phái học sinh ra ngoài lịch luyện, Trữ Sơn bọn họ cũng thường xuyên đi theo, Sở Thiên gật đầu. Thế giới bây giờ dù đại biến, nguy cơ trùng trùng, nhưng đối với người tu đạo mà nói, cũng coi là chuyện tốt, có đối thủ để lịch luyện, như vậy mới có thể giúp thực lực và cảnh giới tấn thăng. Công tử, ngài xem, Trữ Sơn bọn họ đang thí luyện ở hướng kia. Thần Thần chỉ một hướng cho Sở Thiên. Sở Thiên nhìn theo hướng đó. Trước kia, từ đây nhìn ra chỉ thấy một vùng biển rộng lớn, nhưng bây giờ nhìn lại, ngoài biển khơi bao la, đã có thể thấy giữa đại dương xuất hiện nhiều ngọn núi hùng vĩ, rải rác giữa biển. Toàn bộ đại dương đã không còn thanh bình như trước. Trên mặt biển trôi nổi lượng lớn sương mù, trông vừa thần bí lại vừa tràn ngập nguy cơ. Trong biển mây mù lượng lờ thỉnh thoảng lại nổi lên bọt nước cuồn cuộn, để lộ ra những con hải thú to lớn đáng sợ. Những con hải thú đáng sợ này, chỉ cần lộ ra phần lưng thôi cũng đã to bằng một tòa lầu nhỏ. Lúc này, giữa biển đột nhiên nổi lên bọt nước kinh thiên, một con hải thú to lớn cỡ hàng không mẫu hạm từ dưới nước lao lên, đắp lấy một con chim thú dài khoảng 7-8 mét đang bay qua mặt biển. Con hải thú đáng sợ kia sau khi đắp lấy con chim thú, liền kéo thẳng xuống nước, khiến nước bắn tung tóe khắp nơi. Rống, trong những ngọn núi giữa biển không ngừng vang lên tiếng gầm gừ của hung thú. Bây giờ biển cả, không còn là nơi người bình thường có thể đến. Sở Thiên lẩm bẩm. Rồi trong mắt hắn ánh lên một vòng kim qua nhạt. Trong ánh kim qua nhạt đó, ánh mắt Sở Thiên như xuyên thủng không gian, thấy được một chiến trường cách xa trăm dặm, tại chiến trường này hắn thấy được Trữ Sơn, Đinh Tử Quân và Vương Hà. Trữ Sơn và những người khác đang cùng người của đạo viện chiến đấu, mỗi người bộc phát sức mạnh. Đối thủ của bọn họ là yêu thú hình thể to lớn của yêu tộc, bây giờ trên biển đã bị yêu tộc nắm trong tay rồi sao? Sở Thiên hỏi. Yêu tộc cũng không hoàn toàn khống chế hải dương, Hi Hi trả lời Sở Thiên, ngoài yêu tộc ra, còn có những dị tộc khác khống chế hải dương, tuy nhiên, những dị tộc này cũng không hoàn toàn khống chế được hải dương, bởi vì có hải tộc tồn tại, hải tộc cũng rất cường đại, mặc dù bị các dị tộc quấy nhiễu, nhưng vẫn bình yên vô sự. Hi Hi vừa dứt lời, Thần Thần nói thêm, công tử, nghe nói Vũ Linh Yên của hải tộc rất mạnh, chính cô ấy đã bảo vệ cương vực của hải tộc, theo lý thuyết, Vũ Linh Yên sẽ là vương của hải tộc, nhưng theo chúng ta biết, vương của hải tộc lại là một người tên Ngao Vi, chúng ta đoán, Ngao Vi có thể là một con rối của Vũ Linh Yên. Không, Ngao Vi thật sự là vương của hải tộc. Sở Thiên nói. Công tử biết chuyện này. Thần Thần Hi Hi kinh ngạc hỏi. Sở Thiên gật đầu, nói, trước khi thế giới gặp tai kiếp, ta đã từng đến hải tộc ở đáy biển, lúc đó ta dùng thân phận là Ngao Nhất này, chính là ca ca của Ngao Vi. Sở Thiên kể chuyện này cho Thần Thần Hi Hi nghe, thì ra là công tử giúp Ngao Vi trở thành hải tộc chi vương. Thần Thần Hi Hi mở to mắt, lập tức hiểu vì sao Ngao Vi lại trở thành vương của hải tộc. Vậy ra, người hải tộc muốn tìm Ngao Nhất, chính là công tử. Hải tộc vẫn luôn tìm kiếm ta sao? Sở Thiên hỏi. Đúng vậy, Ngao Vi luôn phái sứ giả hải tộc liên hệ với các quốc gia, mục đích chính là tìm một người tên Ngao Nhất, bây giờ chúng ta mới biết là đang tìm kiếm ngài. Sở Thiên gật đầu. Trong lòng suy tư, sau này phải đến hải tộc gặp lại muội muội này. Trước kia khi rời hải tộc, hắn nhờ Ngao Vi điều tra Ngọc Giản Long tộc, Ngao Vi chỉ lĩnh hội được phần cơ sở của Cửu Thiên Huyền Long Kinh, Sau nhiều năm như vậy, Ngao Vi chắc đã có thể lĩnh hội những phần tiếp theo. Điều này không chỉ vì hắn coi Ngao Vi như muội muội, mà còn là để hoàn thành lời nhắn nhủ của Long tộc với hắn lúc trước. Công tử, Vũ Linh Yên có thật sự mạnh đến vậy, có thể bảo vệ hải tộc trước sự tấn công của các dị tộc? Thần tò mò hỏi. Người mạnh không phải là Vũ Linh Yên, mà là một người khác. Sở Thiên nói. Một người khác. Thần hi hi kinh ngạc. Từ bấy nhiêu năm nay, ngay cả các nàng cũng không biết phía sau hải tộc còn có tồn tại cường đại hơn. Người này tên là Hư Kỷ, Sở Thiên nói. Còn nhớ trước khi tai kiếp xảy ra, trên bầu trời đại dương có một lần xuất hiện hiện tượng thiên lôi không, nhớ chứ? Thần hi hi gật đầu. Lúc đó thiên lôi xuất hiện, chúng ta đều cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của thiên đạo, còn thấy một cánh cổng hư ảo xuất hiện. Sở Thiên gật đầu, nói, lần đó thiên lôi chính là do ta và Hư Kỷ đánh nhau mà tạo ra, ta có được mảnh huyền ngọc tàn phiến thứ hai cũng là từ hắn, hơn nữa lúc đó hắn vẫn còn ở trạng thái thần hồn. Thực lực của hắn đã mạnh như vậy. Thần hi hi nghe Sở Thiên nhắc đến chuyện này, trên mặt đầy kinh hãi, nói, trên thế giới này lại có người có thể chiến đấu với công tử đến mức xuất hiện thiên lôi, lại còn chỉ là trạng thái thần hồn. Nói xong, thần sắc hai người đều lộ vẻ không thể tin được, trạng thái thần hồn đã có thể chiến đấu với công tử các nàng đến mức đó, vậy bản thể còn đáng sợ đến mức nào? Hắn không thuộc về giới diện của chúng ta, có thể nói, hắn không phải là người. Sở Thiên nói, không thuộc về người. Thần hi hi ngây người, không thuộc về người thì là cái gì? Theo như hắn nói, hắn thuộc về tinh không cự thú. Sở Thiên nói ra đáp án. Đến đây, Sở Thiên bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, hắn nghĩ đến chuyện Thiên Toàn Khư Độ Trận. Vì Hư Kỷ không thuộc về giới diện này, vậy liệu Hư Kỷ có biết gì về Thiên Toàn Khư Độ Trận không? Nghĩ đến đây, Sở Thiên trầm ngâm một lát, trước khi mình khởi động, Khôn Minh sẽ đến hải tộc tìm Hư Kỷ hỏi chuyện này. Bóng đêm dần tan, bình minh đến. Lan Sơn, mây mù lượn lờ, trong ánh nắng sớm mai hiện lên những vầng sáng rực rỡ, mỹ lệ như cảnh tiên thường thấy trên phim, giờ đây lại chân thực đến vậy. Từ Lan Sơn chi thự nhìn xuống, có thể thấy toàn cảnh Lan Sơn đạo viện rộng lớn, mây mù bao phủ, bảo đỉnh Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ hào quang, đẹp không bút nào tả xiết, tràn đầy tiên khí. Đưa mắt nhìn về phía Tô Thành, từng tòa nhà chọc trời vẫn sừng sững hiên ngang. Nhờ linh khí khôi phục, cả bầu trời trở nên tươi mát hơn, không còn ô nhiễm như trước kia, thêm vào đó, linh khí hòa cùng sương mù tạo thành linh vụ, phiêu đãng trong không trung, càng thêm huyền bí. Linh khí khôi phục tuy mang đến hạo kiếp cho thế giới, nhưng cũng mang lại những lợi ích vô cùng to lớn. Không chỉ thanh lọc không khí, còn ban tặng cho thế giới nhiều tài nguyên huyền bí hơn. Hơn nữa còn khiến thể chất con người không ngừng được cải thiện, đương nhiên, con đường tu đạo vẫn vô cùng gian nan, để trở thành một người tu đạo khó hơn lên trời. Chứng kiến tất cả những điều này, trong lòng Sở Thiên không khỏi cảm khái, thế giới bây giờ có lẽ sẽ phát triển theo hướng khoa học kỹ thuật và tu đạo cùng tiến. Sở Thiên lẩm bẩm. Điển hình như truyền tống trận hiện tại chính là sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và tu đạo. Linh nguyên đang được sử dụng cũng vậy, là kết tinh của khoa học kỹ thuật và tu đạo. Linh nguyên là tài nguyên quan trọng nhất hiện nay, tương đương với dầu hỏa trước kia, nhưng tác dụng của nó vượt xa dầu hỏa. Linh nguyên được ngưng tụ từ linh khí, không chỉ tự nhiên vô hại mà uy lực cũng phi thường cường đại. Điện lực, vũ khí, thiết bị các loại hiện tại về cơ bản đều vận hành dựa trên linh nguyên. Tuy nhiên, để phổ cập linh nguyên, có lẽ cần hàng chục, hàng trăm năm phát triển nữa, dù sao ngành công nghiệp hiện tại còn chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tử, lần này ngài trở về sẽ ở lại bao lâu? Thần hi hi vừa sửa sang lại y phục cho Sở Thiên vừa hỏi. Hôm nay ta sẽ rời đi, đến hải tộc một chuyến. Sở Thiên đáp. Lần trước tiến vào thiên cơ, khởi động thiên cơ đại trận, đã tốn gần 60 năm, lần này tiến vào Khôn Minh, khởi động Khôn Minh đại trận, e rằng thời gian cũng sẽ không ít. Trước khi tiến vào Khôn Minh đại trận, hắn quyết định đến hải tộc, tìm Hư Kỷ hỏi về chuyện Thiên Toàn Khư Độ Trận. Hắn không mong muốn trong thời gian mình ở trong Khôn Minh đại trận, Thiên Toàn Khư Độ Trận lại khởi động hủy diệt thế giới này, hôm nay lại phải đi sao? Thần hi hi nghe câu trả lời, liền ảm đạm hẳn đi. Công tử không ở lại thêm một thời gian nữa sao? Thần long lanh nhìn Sở Thiên, buồn bã nói, chúng ta đã mấy chục năm không gặp công tử, lần này công tử đi, không biết phải chờ bao nhiêu năm nữa mới có thể gặp lại. Hi hi lúc này đã rơi lệ, nói, lần này chúng ta đợi công tử gần 70 năm, lần sau thì sao, trên trăm năm, hay vài trăm năm, có lẽ, đến lần tiếp theo công tử trở về, đã không còn gặp được chúng ta nữa. Nói đến đây, Hi Hi đưa tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài. Thần Thần cũng sụt sùi khóc, nghẹn ngào nói, công tử, khi không có chúng ta bên cạnh, ngài phải tự chăm sóc mình thật tốt, chúng ta không biết liệu còn có thể chờ được đến ngày ngài trở lại không, nhưng chúng ta sẽ luôn ở Lan Sơn đợi ngài, nếu lần sau ngài trở về, không thấy chúng ta, có lẽ sẽ gặp được thánh nữ đời sau. Hi Hi rơi lệ, tiếp lời, công tử ngài yên tâm, nếu chúng ta không đợi được ngày ngài trở về, nhất định sẽ giao phó lại cho thánh nữ đời sau. Ô ô, hai mỹ nhân tuyệt trần, bi thương đến cực điểm, khóc nức nở. Vẻ điềm đạm đáng yêu lại vô cùng động lòng người ấy, khiến cho mọi nam nhân dưới thiên hạ đều đau lòng. Thôi, các ngươi nói như vậy, làm ta cảm giác mình như kẻ phụ tình vậy, lại còn có cảm giác sinh ly tử biệt nữa chứ. Sở Thiên thấy hai người đẹp rơi lệ, liền bật cười, nói, lần này ta đi hải tộc, có nói là không mang các ngươi theo đâu. Nghe vậy, hai người vốn còn đang khóc liền ngừng bặt. Công tử, thật sao à? Thần Thần Hi Hi vội vàng níu lấy Sở Thiên mỗi người một bên để hỏi cho rõ. Nếu ta không mang các ngươi theo, nhỡ khi trở về không còn được gặp lại các ngươi thì sao? Thấy hai người thay đổi nhanh như vậy, như lật sách, Sở Thiên bật cười, không nhịn được trêu chọc một câu. Thật tốt quá, nghe được câu trả lời chắc chắn, Thần Thần Hi Hi lập tức vui mừng khôn xiết. Sau đó, ba, hai người mỗi người một bên hôn lên má Sở Thiên, khoảnh khắc ấy, thời gian dường như ngừng lại, toàn thân Sở Thiên cứng đờ. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, một câu trêu chọc của mình lại dẫn đến hành động thân mật đến vậy của Thần Thần Hi Hi. Thần Thần Hi Hi nhận thấy sự khác thường của Sở Thiên, hai nàng áp cơ thể mềm mại hoàn mỹ của mình vào người hắn. Thần Thần ghé vào tai Sở Thiên, dịu dàng nói, công tử, chúng ta là thánh nữ, chỉ thuộc về một mình ngài, dù là đạo tâm hay thân thể, đều chỉ có mình ngài được phép có. Chúng ta có thể vì công tử làm bất cứ điều gì, kể cả thân thể của mình. Hi Hi ghé vào tai Sở Thiên bên kia, dịu dàng thì thầm, công tử, thánh nữ sinh ra là vì ngài, chết cũng vì ngài, chúng ta làm bất cứ điều gì đều không oán không hối, chúng ta đều biết trong lòng công tử chỉ có một ly tiên tử, không dung nạp được người khác, nhưng chúng ta cũng không mong muốn bước vào lòng công tử, chỉ là hy vọng được dâng hiến cho ngài những gì hoàn mỹ nhất, như vậy, chúng ta hết thảy đều thuộc về công tử, trở thành những thánh nữ hoàn mỹ nhất. Thần Thần tiếp lời đầy nhu tình. Công tử, chúng ta được bồi dưỡng cũng là vì một mình ngài mà thôi. Tiếp nhận tất cả cũng là vì ngài, cuộc đời chúng ta sẽ không dung hạ bất cứ ai ngoài ngài. Công tử, xin hãy để chúng ta trở thành những thánh nữ hoàn mỹ nhất. Hai nàng mỗi người một bên ôm lấy Sở Thiên, nhẹ nhàng thủ thỉ, không khí tràn ngập tình ý nồng nàn. Hai người với vẻ đẹp tuyệt thế, chậm rãi thổ lộ những tình cảm sâu kín nhất dành cho Sở Thiên. Hai người mềm mại dựa vào người Sở Thiên, theo những lời tâm tình dịu dàng của các nàng, hương thơm mê người độc đáo và thanh khiết nhất thế gian từ cơ thể các nàng, từ từ lan tỏa. Vương vấn trong không gian, chậm chậm lan tỏa giữa ba người, bất cứ nam nhân nào trên đời, khi ở trong hoàn cảnh này đều sẽ tâm ý hỗn loạn, rung động, say mê, cảm động bởi tình cảm nồng nàn xuất phát từ tận đáy lòng của Thần Thần Hi Hi. Sở Thiên khi được Thần Thần Hi Hi tựa vào người, cảm nhận rõ ràng thân thể mềm mại vô cùng của hai nàng, trong mũi, càng rõ ràng hơn hương thơm thanh khiết của các nàng, bên tai, văng vẳng những lời tình tứ ngọt ngào. Khung cảnh này khiến cho tâm cảnh bình tĩnh hơn vạn năm của hắn. Sợi dây cung trong lòng đã tiêu tán hơn vạn năm, vào lúc này, lại xuất hiện. Sau đó, chậm chậm rung động, thậm chí khiến cho trái tim sinh ra một cảm xúc khó tả, trào dâng trong lòng hắn, trong đầu hắn, và cả trong cơ thể hắn. Nhưng cuối cùng, Sở Thiên không phải là người bình thường, chúng ta nên xuất phát. Bâng khuâng trong lòng Sở Thiên lúc này tan thành mây khói, tâm cảnh một lần nữa bình tĩnh trở lại. Nghe được Sở Thiên nói vậy, Thần Thần Hi Hi trong lòng lập tức hụt hẫng. Trong lòng công tử cuối cùng chỉ có một ly tiên tử, không thể tiếp nhận các nàng, ai, Thần Thần Hi Hi khẽ thở dài trong lòng. Dù kết quả này nằm trong dự đoán của các nàng, nhưng khi nghe chính miệng công tử nói ra, lòng các nàng vẫn đau khổ vô cùng. Sở Thiên rời khỏi cơ thể Thần Thần Hi Hi, thấy hai nàng thất lạc như vậy, hắn cười khổ nói, Thần Thần Hi Hi, các ngươi tuy là thánh nữ, nhưng cũng có quyền theo đuổi đạo lữ cho riêng mình, không cần phải như thế. Trong thiên hạ còn ai ưu tú hơn công tử sao? Thần Thần Hi Hi hỏi. Có vẻ như bây giờ, chưa có. Sở Thiên cười khổ một tiếng. Công tử, vô luận hiện tại hay tương lai, chúng ta đều chỉ thuộc về một mình ngài, ngoài công tử ra, sẽ không thích bất kỳ ai. Hi Hi nghiêm túc nói. Thần Thần cũng vô cùng nghiêm túc gật đầu. Sau đó, nàng mở to đôi mắt đẹp, hiếu kỳ nhìn Sở Thiên, nói, công tử, sao mặt ngài hơi ửng hồng vậy, vậy sao? Sở Thiên đi đến trước gương, quả nhiên thấy mặt mình hơi phím hồng. Sở Thiên nhất thời có chút lúng túng, khụ khụ. Sở Thiên ho khan một tiếng, nói, ta đang chuẩn bị huyễn hóa thành bộ dạng ngao nhất, nên sắc mặt có chút thay đổi, các ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi, chuẩn bị xong chúng ta xuất phát. Hì hì, thần thần hi hi che miệng cười trộm, đi ra khỏi phòng thay đồ. Đi ra bên ngoài, thần thần huýt tay hi hi một cái. Sao vậy? Hi hi nghi hoặc hỏi. Thần thần làm động tác viết chữ. Hi hi lập tức hiểu ý thần thần, liền lấy ra quyển vở nhỏ của mình. Cảm xúc dâng trào, nàng viết lên trang giấy, năm mới nguyên lịch thứ 60, công tử đỏ mặt, công tử ra vẻ nghiêm chỉnh bị chuyện nói là do huyễn hóa dung mạo nhưng chúng ta phỏng đoán, là do công tử động tình có phản ứng, chúng ta phát hiện ra nhưng không nói toạc, ký tên làm chứng, thánh nữ hi hi, thần thần cũng vội vàng nhận lấy bút, viết tên mình sau hi hi, các ngươi đang ghi chép gì vậy? Bỗng nhiên giọng Sở Thiên từ phòng thay đồ vọng ra. Không có gì, không có gì, thần thần hi hi giật mình bởi giọng nói của Sở Thiên. Cúng quyết cất quyển vở vào càn khôn giới. Công tử, chúng ta đi chuẩn bị xuất hành. Nói xong, hai nàng nhanh như chớp chạy xuống lầu. Sở Thiên cười khổ lắc đầu. Không cần nhìn hắn cũng biết, thần thần hi hi hai nha đầu này đang ghi chép chuyện hắn đỏ mặt, chuyện này hơi xấu hổ à. Sở Thiên cười khổ. Nếu chuyện này bị hai nha đầu ghi chép rồi lộ ra ngoài, e là ngoại giới sẽ cười rụng răng mất, đường đường người mạnh nhất thế gian, lại có lúc đỏ mặt. Sở Thiên cười khổ thu hồi suy nghĩ, nhìn mình trong gương, huyễn hóa dung mạo và thân hình thành bộ dạng ngao nhất. Ông, lúc này, bên ngoài biệt thự đột nhiên vang lên tiếng chấn động không gian. Trận pháp tụ Long Trang khởi động. Có người ngoài muốn xông vào tụ Long Trang, Sở Thiên sững sờ. Không gian chấn động là do trận pháp tụ Long Trang được kích hoạt. Nếu người ngoài muốn vào tụ Long Trang, cần thông báo trước. Nếu xông vào, chắc chắn sẽ kích thích trận pháp tụ Long Trang phản ứng, ngăn cản bên ngoài và công kích đối phương. Sở Thiên đi đến trước cửa sổ, nhìn ra ngoài. Quả nhiên, trận pháp tụ Long Trang trên Lan Sơn giờ phút này đã khởi động, tạo thành một kết giới rộng lớn hùng vĩ, bao phủ toàn bộ tụ Long Trang bên trong. Đồng thời, trận pháp cũng phóng ra một đạo lực lượng, trực tiếp đánh vào kẻ xông vào. Sở Thiên dời mắt nhìn về phía kẻ xâm nhập kia, chỉ thấy bên ngoài kết giới tụ Long Trang, kẻ xâm nhập bị kết giới trận pháp đột ngột khởi động, chấn đến bay ngược ra sau hơn 100 mét mới dừng lại được, chỉ là... Kẻ xâm nhập kia lại ẩn mình trong một đoàn năng lượng hắc bạch giao hòa như sương mù, không thấy rõ người bên trong, đây là lực lượng gì? Sở Thiên hơi kinh ngạc, đến hắn cũng chưa từng thấy loại lực lượng kỳ quái như vậy. Sở Thiên cảm ứng loại lực lượng này, trong lòng càng thêm kinh ngạc, loại lực lượng hắc bạch giao hòa này vừa khiến người ta cảm thấy vô cùng tà ác, lại vừa khiến người ta cảm thấy thần thánh vô cùng, rất kỳ quái. Thần thần hi hi, các ngươi chỉ biết trốn trong trận pháp không dám ra đây nghênh chiến à? Lúc này, bên ngoài kết giới, giọng nói lạnh lùng truyền ra từ bên trong đoàn lực lượng hắc bạch giao hòa. Đến giết thần thần hi hi. Sở Thiên càng thêm kinh ngạc. Công tử. Thần thần hi hi từ dưới lầu đi lên, đến bên cạnh Sở Thiên. Các ngươi có thù với nàng. Sở Thiên lên tiếng hỏi. Chúng ta không quen nàng. Thần thần hi hi lắc đầu. Không quen. Sở Thiên càng kinh ngạc. Đã không quen, sao lại kết thù hằng? Chúng ta cũng không biết, cách đây 2 năm, nàng đột nhiên đến tụ Long Trang, muốn giết chúng ta, còn vì sao nàng muốn giết chúng ta thì chúng ta không rõ, mỗi lần nàng muốn giết chúng ta, sau khi bị chúng ta đánh bại, nàng đều sẽ đào tẩu, nhưng chúng ta lại không thể bắt được nàng, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, trong vòng 2 năm thường cách một đoạn thời gian lại đến giết chúng ta, mỗi lần đến, thực lực cảnh giới đều tăng lên. Chúng ta bị nàng làm phiền nên không để ý nữa, giờ nàng lại đến. Nghe thần thần hi hi giải thích, Sở Thiên nhíu mày. Hắn không ngờ lại có chuyện kỳ quái như vậy, người này quyết tâm muốn giết thần thần và hi hi, hơn nữa, thực lực của thần thần hi hi quả thật không thể áp chế được người này, oanh, lúc này, đạo lực lượng phóng ra từ trận pháp trực tiếp đánh vào trước mặt người kia. Người kia cũng phóng ra một đạo lực lượng, hai đạo lực lượng giao phong, trong nháy mắt, một nguồn năng lượng lạnh thấu xương tàn phá không gian, nhưng đạo lực lượng của trận pháp bị hóa giải, giọng người kia lại vang lên, hai người các ngươi được xưng là tiên tử, được ức vạn người kính ngưỡng. Giờ đối mặt với ta lại không dám ra mặt cà, ha ha, chỉ là hư danh, công tử, chúng ta ra ngoài đối phó nàng. Thần thần hi hi lạnh lùng nói. Đi đi. Sở Thiên gật đầu. Lập tức, sư, thần thần hi hi hóa thành lưu quang, rời khỏi Lan Sơn chi thự, xuyên qua kết giới trận pháp. Sở Thiên hơi cau mày nhìn đoàn lực lượng hắc bạch giao hòa kỳ quái kia. Người này là ai, vì sao muốn giết thần thần hi hi, trong lúc nhíu mày lẩm bẩm. Ánh mắt Sở Thiên muốn xuyên thủng đoàn lực lượng hắc bạch giao hòa kỳ quái kia, xem bên trong rốt cuộc là ai, nhưng kinh ngạc phát hiện, loại lực lượng hắc bạch giao hòa này cực kỳ kỳ quái, ngay cả thị lực của hắn cũng không thể xuyên thấu. Trong con ngươi Sở Thiên chợt lóe lên một vệt kim mang nhạt. Nhờ vệt kim mang này, ánh mắt Sở Thiên mới thành công xuyên thấu đoàn lực lượng hắc bạch giao hòa. Và nhìn thấy người bên trong, người này mặc hắc sa, dung nhan cũng bị hắc sa che khuất, nhưng tầng hắc sa này đối với Sở Thiên chỉ là hư vô. Tuy nhiên, khi ánh mắt Sở Thiên xuyên thấu qua hắc sa nhìn thấy dung nhan người kia, hắn lại đột nhiên chấn động. Trong khoảnh khắc Sở Thiên nhận ra nữ tử thần bí và chấn động mạnh, bên ngoài kết giới trận pháp tụ long trang, trong làn sương mù bốc lên của hắc bạch giao hòa lực lượng, nữ tử thần bí kia cũng đã chú ý tới Sở Thiên đang đứng bên cửa sổ lan sơn. Chi thử. Sở Thiên lúc này đã hóa thành hình dáng ngao nhất, nên nàng không nhận ra Sở Thiên bây giờ đang hóa thân thành ngao nhất. Nhưng mà, đằng, ngay khi nhìn thấy Sở Thiên trong hình dáng ngao nhất, một sát ý đáng sợ bộc phát ra từ trong cơ thể nàng, bùng nổ trong nháy mắt. Sát ý đáng sợ, tựa ngọn lửa vô hình ầm ầm nổ tung, không gian bỗng chấn động, lạnh thấu xương. Chuyện gì xảy ra, sát ý của nàng đối với chúng ta sao đột nhiên lại mạnh lên, thật kỳ lạ, trước khi nàng đến giết chúng ta, sát ý cũng không mãnh liệt như hôm nay. Thần thần hi hi nhìn sát ý nồng đậm của nữ tử thần bí trút xuống, nhắm thẳng vào các nàng, không khỏi giật mình. Thật sự có chút không hiểu, lần này sát ý của nữ tử thần bí đối với các nàng sao lại đột nhiên trở nên mãnh liệt đến vậy. Xùy ánh mắt sau lớp sa đen của nữ tử thần bí rời khỏi Sở Thiên, đột nhiên nhìn về phía thần thần hi hi. Ánh mắt sắc bén lạnh lùng như cắt đứt không gian, phát ra âm thanh đáng sợ. Nàng nhìn chằm chằm thần thần hi hi, vô cùng lạnh lùng nói, ta vốn tưởng rằng, hai người các ngươi đối với Sở Thiên trung thành không hai, hôm nay mới biết, hai người các ngươi cũng không ngoại lệ, không chịu nổi tịch mịch năm tháng, lại chọn người đàn ông khác. Người đàn ông khác. Thần thần hi hi kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua. Khi thấy Sở Thiên trong hình dáng ngao nhất, các nàng mới hiểu ra ý của Giang Hiểu Nguyệt. Ngươi tới giết chúng ta, cũng vì nguyên nhân này. Hi hi kinh ngạc hỏi Giang Hiểu Nguyệt. Trước khi giết các ngươi, không phải vì nguyên nhân này, nữ tử thần bí lạnh lùng nhìn thần thần hi hi, nói, trước khi giết các ngươi, là vì các ngươi là người của Sở Thiên, là vì các ngươi thích Sở Thiên, còn bây giờ giết các ngươi, là vì các ngươi đổi lòng yêu người khác, phụ Sở Thiên, nên ta càng muốn giết các ngươi. Thần thần hi hi lúc này mới biết, nữ tử thần bí không rõ thân thế này, vì sao khăng khăng giết các nàng. Hóa ra là vì các nàng thích công tử, nhưng nghe xong những lời này, các nàng lại càng mờ mịt. Hi hi nhịn không được nói, theo lý mà nói, ngươi giết chúng ta vì chúng ta thích công tử, vậy việc chúng ta đổi lòng yêu người khác, ngươi đáng lẽ nên vui mừng mới đúng, nhưng vì sao, ngươi lại càng muốn giết chúng ta, đúng vậy. Thần thần đồng tình gật đầu, dựa theo lý do ngươi giết chúng ta đều đã đổi lòng, chẳng phải vừa vặn hợp ý ngươi sao, các ngươi đổi lòng thực sự hợp ý ta, nhưng cũng càng khiến ta hận các ngươi phụ hắn. Vừa nói, nữ tử thần bí tràn ngập sát ý băng lãnh, khiến không gian nổi lên sương lạnh kết tinh. Nàng tản ra sát ý nồng đậm, nói tiếp, ta không cho phép người phụ nữ nào thích hắn, càng không cho phép thích hắn rồi lại phụ hắn. Thần thần hi hi hai mặt nhìn nhau, nữ tử thần bí này đến cùng là ai, tính cách sao mâu thuẫn cổ quái vậy. Ông, lực lượng của nữ tử thần bí đột nhiên bộc phát, cuồn cuộn trào ra, khiến không gian rung chuyển đáng sợ. Bang, thần thần hi hi thu hồi suy nghĩ, đồng thời tràn ra lực lượng của mình, tế ra phi kiếm, ngươi rốt cuộc là ai? Thần thần hi hi nhìn chằm chằm nữ tử thần bí quát hỏi. Loại nữ nhân đổi lòng phụ Sở Thiên như các ngươi, không có tư cách biết ta là ai. Huyền hoàng kiếm, nữ tử thần bí quát lên một tiếng. Bang, hai thanh kiếm tạo hình cổ sơ, tràn ngập khí tức thần bí hiện ra, sự xuất hiện của hai thanh kiếm này khiến phi kiếm của thần thần hi hi không khỏi rung động. Thần thần, cẩn thận, hai thanh kiếm này của nàng không thể xem thường. Hi hi ngưng trọng nói. Thần thần gật đầu, nàng cũng cảm nhận được, huyền hoàng kiếm lần này của nữ tử thần bí khác với trước kia. Kẻ phụ lòng, nhận lấy cái chết, nữ tử thần bí quát lạnh một tiếng. Ở trong hắc bạch giao hòa lực lượng, tay nàng kết ấn chỉ về phía thần thần hi hi. Hư, hai thanh huyền hoàng kiếm hình dáng cổ xưa lập tức tản ra uy năng cường đại, trực tiếp phá vỡ không gian, chém giết về phía thần thần hi hi. Đi. Thần thần hi hi đồng thời kết ấn. Hai phi kiếm đồng thời tràn ngập uy năng, trực tiếp nên đón hai thanh huyền hoàng kiếm đang chém giết tới. Ken, bốn thanh pháp bảo phi kiếm lập tức giao kích trên bầu trời. Âm thanh giao kích đáng sợ của pháp bảo phi kiếm vang vọng mây xanh, bắn ra những luồng lực lượng lạnh thấu xương, lan tỏa không ngừng trên bầu trời như thủy triều. Hi hi, cảnh giới của nàng so với lần trước lại tăng lên một chút. Thần thần vừa điều khiển phi kiếm giao phong với huyền hoàng kiếm vừa kinh dị nói. Hi Hi nắm chặt phi kiếm, cùng một thanh huyền hoàng kiếm giao chiến, nghe thấy lời của thần thần, nàng gật đầu, nói, nàng thực sự rất cổ quái, bây giờ quan trọng nhất là cẩn thận huyền hoàng kiếm của nàng. Thần thần gật đầu. Khi điều khiển phi kiếm giao kích với huyền hoàng kiếm, nàng cảm thấy, huyền hoàng kiếm lần này của nữ tử thần bí là một kiện pháp bảo phẩm giai rất cao. Các nàng ứng phó đã có chút cố hết sức, khai phong giờ phút này, nữ tử thần bí bộc phát lực lượng mạnh mẽ hơn, tay ảo hóa ra một đạo quyết ấn huyền bí, miệng quát lớn một tiếng. Khi quyết ấn của nàng xuất hiện, hai thanh huyền hoàng kiếm, từ sâu bên trong sự cổ xưa tản ra một vòng sắc bén đáng sợ. Hợp kiếm. Thần thần Hi Hi cảm ứng được sự sắc bén đáng sợ này. Trong lòng kinh hãi, hai người đồng thời ảo hóa quyết ấn. Bang, hai thanh phi kiếm của hai người hợp lại với nhau, hợp thành một thanh phi kiếm phẩm giai mạnh hơn. Ba người đồng thời tay hóa quyết, nắm chặt phi kiếm mạnh hơn, giao phong trong nháy mắt, oanh, lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt tàn phá khắp bầu trời. Trong lực lượng đáng sợ này, thanh phi kiếm hợp lại của thần thần Hi Hi bị huyền hoàng kiếm chém ra một vết rách. Phi kiếm của chúng ta bị hao tổn, thần thần Hi Hi kinh hãi. Phi kiếm của các nàng hợp lại đã có thể so sánh với uy năng của pháp bảo tứ phẩm. Vậy mà bị huyền hoàng kiếm của nữ tử thần bí chém ra một vết rách. Tiếp theo, phi kiếm của các ngươi còn có thể ngăn cản được không? Nữ tử thần bí cười lạnh một tiếng. Sắc mặt nàng vô cùng băng lãnh, hai tay kết ấn, đột nhiên hợp lại với nhau, bang, hai thanh huyền hoàng kiếm tựa như hai thanh phi kiếm của thần thần Hi Hi, khi nàng song trưởng quyết ấn hợp lại, hai thanh huyền hoàng kiếm giao hợp vào nhau. Trong khoảnh khắc giao hợp, ông uy năng mãnh liệt bùng nổ, như thủy triều, khiến không gian chấn động, cho ta nát, nữ tử thần bí quát lạnh một tiếng. Thanh huyền hoàng kiếm giao hợp lại, tản ra sức mạnh sắc bén mạnh mẽ hơn, trực tiếp chém vào phi kiếm của thần thần Hi Hi, oanh, trong nháy mắt, lực lượng kinh khủng càng quét bầu trời. Trong lực lượng đáng sợ này, thanh phi kiếm hợp lại của thần thần Hi Hi, bị huyền hoàng kiếm của nữ tử thần bí chém vỡ tan, thanh huyền hoàng kiếm của nàng, quả thực có thể phá hủy phi kiếm của chúng ta. Thần thần Hi Hi đồng loạt kinh hãi. Phi kiếm pháp bảo của hai người hợp lại, đã có thể sánh ngang với pháp bảo tứ phẩm, vậy mà lại bị thanh huyền hoàng kiếm của nữ tử thần bí kia chém nát. Mà huyền hoàng kiếm lại không hề bị tổn hại, các ngươi lãnh lấy cái chết đi. Nữ tử thần bí quát lạnh một tiếng, tay kết ấn hướng về phía thần thần Hi Hi chỉ tới. Ông, thanh huyền hoàng kiếm kia bỗng chốc phát ra phong mang sắc bén cường đại, trực tiếp cắt đứt không gian, chém giết về phía thần thần Hi Hi. Thần thần Hi Hi trong lòng rung lên. Đang định từ càn khôn giới tế ra pháp bảo lần nữa thì thanh âm của Sở Thiên lại truyền đến bên tai. Huyền hoàng kiếm của nàng không thuộc về pháp bảo thế gian này, pháp bảo của các ngươi rất khó lay chuyển được nó. Dùng hai thanh thần Hi Phi kiếm này đi, lời vừa dứt, hai thanh phi kiếm tràn ngập gợn sóng huyền bí cường đại bay đến trước mặt thần thần Hi Hi. Không thuộc về pháp bảo thế gian này, khó trách lại mạnh như vậy, thần thần Hi Hi kinh hãi trong lòng. Hi Hi, để ta. Thần thần khẽ quát một tiếng. Tay nàng trong nháy mắt biến ảo ra quyết ấn, cùng thanh phi kiếm có khắc thần tự đang bay đến trước mặt các nàng thành lập liên hệ. Đi, tay thần thần chỉ một cái, thần kiếm lập tức bộc phát ra uy năng cường đại, đón lấy huyền hoàng kiếm. Ken, hai thanh phi kiếm pháp bảo cường đại lập tức giao kích trên không. Lần này, huyền hoàng kiếm và thần kiếm đồng thời rung lên, thần thần và nữ tử thần bí thân là chủ nhân của hai thanh phi kiếm cường đại, đồng thời chấn động. Ánh mắt nữ tử thần bí trong nháy mắt bắn về phía Sở Thiên trong Lăng Sơn chi thự, khó trách hai nữ nhân này bỏ Sở Thiên mà di tình biệt luyến với ngươi, hóa ra là vì ngươi có pháp bảo mạnh mẽ. Nữ tử thần bí không biết rằng ngao nhất mà nàng nhìn thấy là do Sở Thiên biến hóa. Đôi mắt sau lớp hắc sa của nàng tràn đầy lạnh ý thấu xương khi nhìn về phía Sở Thiên đang biến thành ngao nhất. Sở Thiên hít một hơi trong lòng. Lặng lẽ nhìn nữ tử thần bí, cuối cùng vẫn không để mình khôi phục lại hình dáng cũ. Nữ tử thần bí thu hồi ánh mắt, lạnh lẽo nhìn thần thần Hi Hi. Hai người các ngươi di tình biệt luyến với hắn, hóa ra là vì tham niệm pháp bảo mạnh mẽ của hắn. Hắn có thể đem đến cho các ngươi chỗ tốt cực lớn, đáng hận a, cũng cho Sở Thiên còn tín nhiệm các ngươi như vậy. Các ngươi lại vô lương tâm phản bội hắn, những nữ nhân phụ lòng như các ngươi, đáng chết oanh, trong tích tắc, lực lượng hắc bạch giao hòa của nữ tử thần bí đột nhiên bạo phát. Toàn bộ bầu trời trong nháy mắt trở nên lạnh thấu xương và vặn vẹo. Vô thiên trấn diệt, nữ tử thần bí phóng lên tận trời, lơ lửng trên không trung, tay nàng biến ảo ra quyết ấn tà ác lại mâu thuẫn với sự thần thánh, ầm ầm, theo quyết ấn của nữ tử thần bí xuất hiện, thiên địa oanh minh, đại địa chấn động. từ mặt đất trồi lên lượng lớn lực lượng đáng sợ, cùng mảnh hướng về phía nữ tử thần bí dũng mãnh lao tới. Không gian vặn vẹo, như những vết xé rách đáng sợ, từ không gian tuôn ra càng nhiều lực lượng đáng sợ, đồng thời rút về phía nữ tử thần bí. Trên bầu trời phong vân cuồn cuộn, một đạo dị tượng đáng sợ nhanh chóng ấp ủ. Sở Thiên thấy dị tượng đang nhanh chóng thành hình trên không trung, cuối cùng đã biết vì sao thực lực cảnh giới của nữ tử thần bí này lại thành tựu nhanh đến như vậy. Hắn nhớ lại mấy chục năm trước, khi hắn còn chưa bố trí xong Cửu Nguyên Cổ Linh Trận, lúc rời khỏi Điền Nam, từ xa nhìn thấy trên không trung xuất hiện đạo dị tượng đáng sợ không thuộc về thế gian này, lúc ấy hắn đã có chút kinh dị, tại sao đạo dị tượng đáng sợ không thuộc về thế gian này lại xuất hiện ở thế gian này. Hiện tại hắn đã hiểu, là do nữ tử thần bí này, đồng thời cũng hiểu, vì sao nữ tử này lại trưởng thành nhanh như vậy, là do truyền thừa. Nữ tử thần bí này tiếp nhận một loại truyền thừa cường đại không thuộc về thế gian này. Hai con đàn bà phụ lòng các ngươi, đều chết đi cho ta. Nữ tử thần bí tay kết ấn mạnh mẽ. Nàng lơ lửng trên không trung, trong cuồng phong, hắc sa tung bay, hắc bạch giao hòa thần bí và lực lượng đáng sợ bốc hơi lượn lờ quanh thân nàng. Giờ phút này, nàng giống như một tôn cái thế ma nữ. Hừ, chúng ta cho ngươi thấy thực lực chân chính của bọn ta. Thần thần hi hi cũng bị nữ tử thần bí chọc giận hoàn toàn. Ông, thần thần hi hi đồng thời phóng lên tận trời, lơ lửng trên không trung. Lực lượng bành trướng hiện ra. Thiên huyền vạn đạo, thần thần hi hi đồng thời biến ảo ra quyết ấn trong tay. Theo hai nàng xuất hiện, thiên địa phun trào, gợn sóng thần dị, như những vòng nước lan tỏa trong không gian. Ngay sau đó, hai đạo pháp đạo cường đại, mang theo hai loại dị tượng khác biệt, nhanh chóng thành hình trên không trung, không hề yếu kém so với đạo pháp đáng sợ của nữ tử thần bí. Lúc này, thần thần hi hi quần áo phiêu dật, tóc đen tung bay, toàn thân tràn ngập vẻ rực rỡ thần dị. Trong tiên khí dạt dào, hình thành sự đối lập rõ ràng với nữ tử thần bí kia, ba người lơ lửng trên không trung, khí tức riêng của mỗi người tràn ngập, giống như hai vị tiên tử tuyệt thế và một cái thế ma nữ, so kè nhau từng chút một. Trấn phong, nữ tử thần bí và thần thần hi hi, ba người đồng thời vỗ ra quyết ấn trong tay, miệng quát lớn một tiếng, oanh, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tàn phá bừa bãi trên không trung, khiến cho không trung vỡ ra, thần thần hi hi hai người, thân thể chấn động mạnh, miệng trào ra một ngụm máu. Phốc, thân thể nữ tử thần bí cũng đột nhiên chấn động, miệng càng phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm đỏ khăn che mặt màu đen của nàng, thời gian tu đạo của nàng quá ngắn, khó mà so sánh với thần thần hi hi, phải biết rằng, thần thần hi hi được bồi dưỡng chuyên môn thành thánh nữ, để đến bên cạnh Sở Thiên, dù nữ tử thần bí có tiếp nhận truyền thừa cường đại, trong thời gian tu đạo ngắn ngủi như vậy, cũng khó mà trưởng thành vượt qua thần thần hi hi, bất quá, thần thần hi hi muốn trấn áp nữ tử thần bí, cũng khó có thể làm được. Hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Trận khởi. Thần thần hi hi quát lớn một tiếng, toàn lực áp chế nữ tử thần bí đồng thời, tay biến ảo quyết ấn, khởi động trận pháp tụ long trang. Ầm ầm, trận pháp tụ long trang trong nháy mắt khởi động, hiện ra lực lượng cường đại. Hừ, nữ tử thần bí hừ lạnh một tiếng, ta không giết được các ngươi muốn trấn áp ta, vậy nằm mơ. Ta muốn đi, các ngươi cũng không giữ được. Nữ tử thần bí đã hiểu rõ, mình căn bản không giết được thần thần hi hi, hiện tại thần thần hi hi điều động lực lượng cường đại của trận pháp tụ long trang ra, mình mà không đi thì khó mà rời khỏi được. Nàng vừa thi triển đạo pháp cường đại giao chiến với thần thần hi hi, vừa kết ấn trong tay. Nhưng mà, ngay khi nàng muốn thi triển thần bí đạo pháp để rời đi, một tiếng quát lớn từ hướng Lan Sơn Đạo Viện truyền đến. Yêu nữ, còn dám tới làm càn, lần này, nhất định trấn áp ngươi dưới Lan Sơn. Trong tiếng quát chói tai, viện trưởng Lương An Hoa của Lan Sơn Đạo Viện dẫn đầu một đám cường giả, như Lưu Quang, ngự không mà đến. Giờ phút này Lương An Hoa, toàn thân tràn ngập lực lượng bành trướng, tay cầm trận ngọc lóe sáng, hắn đang nắm giữ trận ngọc, điều dụng Lan Sơn đại trận trong Cửu Nguyên Cổ Linh trận, dùng nó để trấn áp nữ tử thần bí này, để nữ tử thần bí không thể bỏ chạy nữa. Yêu nữ, lần này ngươi trốn không thoát. Lương An Hoa dẫn theo một đám cường giả của Lan Sơn Đạo Viện đến, chia nhau canh giữ các ngã đường của nữ tử thần bí. Ông, ngay lúc này, Lương An Hoa tay cầm Lan Sơn trận ngọc, khí tức cường đại vô cùng tỏa ra. Bản thân Lương An Hoa thực lực không mạnh, nhưng hắn là người trưởng khống Lan Sơn đại trận, có Lan Sơn đại trận gia trì, hắn có thể điều động trận linh cường đại bên trong đại trận. Bây giờ, hắn dẫn theo đám cường giả đến, điều động sức mạnh của Lan Sơn đại trận. Sức mạnh cường đại bao phủ toàn bộ không gian, dưới sức mạnh to lớn như vậy, nữ tử thần bí không còn đường thoát, đã không đi được, vậy thì quyết chiến đến cùng. Nữ tử thần bí biết Lương An Hoa đã vận dụng sức mạnh đại trận, nàng không thể rời đi nữa. nàng lập tức ngừng thi triển đạo pháp để bỏ chạy. Tiếp theo, nàng lạnh lùng nhìn Thần Thần Hi Hi, dù cho ta bị các ngươi trấn áp, ta cũng muốn kéo theo hai ả phụ tình các ngươi xuống mồ. Âm Dương Vô Cực, a, nữ tử thần bí tựa như đang thiêu đốt bản thân, từ trong cơ thể nàng, một nguồn sức mạnh đen trắng giao hòa bàn bạc vô cùng trào ra. Khi sức mạnh bàn bạc hiện lên, nàng như phải chịu đựng nỗi thống khổ tột cùng, ngửa mặt lên trời gào thét. Chấn động cả vùng không gian, cùng lúc đó, theo đạo pháp của nàng thi triển, trong không gian lại xuất hiện một dị tượng đáng sợ đến cực điểm, dị tượng tản ra khí tức tà ác ngập trời, lại dung hợp khí tức thần thánh khó tưởng tượng. Kinh khủng đến cực điểm, huyền hoàng diệt thế, nữ tử thần bí cắn răng chịu đựng nỗi thống khổ, tay tiếp tục huyễn hóa ra các đạo quyết ấn, bang, thanh huyền hoàng kiếm giao hợp kia bay trở về trước mặt nàng, theo quyết ấn hiện ra, trong nháy mắt bộc phát cuồn cuộn uy năng. Uy năng tràn ngập cả bầu trời, ngươi chỉ đang giãy dụa vô ích. Thần Thần Hi Hi bình thản nhìn nữ tử thần bí, khẽ nói. Hai người đồng thời huyễn hóa ra các quyết ấn khác nhau. Khi quyết ấn xuất hiện, một loại ba động huyền bí vô cùng lan tỏa quanh thân các nàng. Thần Hy vô tướng đạo ông, hai thanh Thần Hy phi kiếm bay vút lên trời. Dưới pháp lực của Thần Thần Hy Hy, chúng tràn ngập ánh sáng thần dị, đồng thời, hai loại dị tượng cường đại và thần dị cũng sinh ra. Tụ Long sát trận, khởi động, Thần Thần Hy Hy tiếp tục thi pháp. Ngao, theo đạo pháp của các nàng, Tụ Long trang đại trận lập tức hiện ra sức mạnh khổng lồ lại lạnh thấu xương, điên cuồng phun trào trong không gian, bên trong dòng lực lượng điên cuồng phun trào, dường như có một hung thú thời thượng cổ đang hình thành, phát ra những tiếng động kinh người. Vang vọng cả phiến thiên địa, nguyên lai Tụ Long trang đại trận mạnh đến vậy. Lương An Hoa thấy cảnh này, kinh hãi trong lòng, đây là lần đầu tiên hắn thấy sát trận bên trong Tụ Long trang đại trận hiện ra, dù hắn trưởng khống Lan Sơn đại trận, cũng cảm thấy tim đập nhanh. Lương An Hoa vội vàng thu hồi suy nghĩ, đồng thời thi pháp, miệng hét lớn, Lan Sơn tiên trận, hiện trấn áp tru tà. Lương An Hoa tay cầm Lan Sơn trận ngọc, thi triển đạo pháp cường đại, ông, khoảnh khắc này, sức mạnh thần thánh của Lan Sơn đại trận lan tràn ra, khiến thiên địa rung chuyển, xem ra hôm nay ta khó thoát khỏi cái chết. Nữ tử thần bí thấy cảnh này, trên dung nhan tuyệt mỹ dưới lớp hắc sa, lộ ra một vẻ ảm đạm. Nàng biết, dưới sự trấn áp của sức mạnh liên hợp cường đại như vậy, nàng không chỉ không đi được, mà còn sẽ bị trấn áp dưới Lan Sơn, nhưng dù chết, ta cũng sẽ không để hai ngươi sống yên. Nữ tử thần bí băng lãnh nhìn chằm chằm Thần Thần Hi Hi, nàng hận hai nữ nhân Sở Thiên Di tình biệt luyến này, dù nàng chết, cũng không để Thần Thần Hi Hi được yên thân. Nhưng mà ngay khi nàng hạ quyết tâm muốn chết, đột nhiên, nữ tử thần bí cảm nhận được, không gian vốn bị Lương Thần Thần Hi Hi và Lương An Hoa liên hợp trấn áp, không có bất kỳ đường lui nào, lúc này kỳ tích xuất hiện một khe hở, đủ để nàng rời đi, ông trời chiếu cố ta sao? Ông trời cũng không nỡ để ta chết như vậy sao? Trong khoảnh khắc, hy vọng nảy sinh trong lòng nữ tử thần bí, gần như ngay lập tức, tay nàng lại huyễn hóa ra các đạo quyết ấn, độn. Nàng khẽ quát trong lòng. Lập tức vút, nữ tử thần bí khống chế huyền hoàng kiếm, dưới uy năng cường đại của huyền hoàng kiếm, như một đạo lưu quang, bắn về phía khe hở vừa xuất hiện, trong chớp mắt xuyên qua, muốn đi, Lương An Hoa quát lạnh một tiếng. Tay hắn chưởng khống trận ngọc, lập tức bộc phát lực lượng. Nhưng đúng lúc này, Lương An Hoa đột nhiên chấn động. Chuyện gì xảy ra, sao ta đột nhiên mất đi sự khống chế với Lan Sơn đại trận? Lương An Hoa kinh hãi, hắn phát hiện mình không thể khống chế Lan Sơn đại trận. Như thể trận ngọc trong tay hắn, lúc này đã mất đi tác dụng, nhưng một giây sau, Lương An Hoa lại ngây người. Hắn kinh dị phát hiện, giờ hắn lại có thể khống chế Lan Sơn đại trận, chuyện gì xảy ra, trận ngọc có vấn đề, Lương An Hoa kinh ngạc nhìn trận ngọc trong tay, Lương viện trưởng, lúc này, Thần Thần Hi Hi liếc nhìn phương hướng nữ tử thần bí rời đi, các nàng đã hiểu vì sao nữ tử thần bí có cơ hội rời đi. Hai người không tiếp tục truy kích nữ tử thần bí, thu hồi lực lượng và Thần Hi song kiếm. Hai người truyền âm nói với Lương An Hoa đang kinh nghi bất định, vừa rồi là công tử âm thầm ra tay, thả nàng đi. Lương An Hoa nghe hai người giải thích, lúc này mới hiểu vì sao Lan Sơn trận ngọc trong tay mình đột nhiên mất hiệu lực rồi lại khôi phục. Thì ra là do Sở Tiên Sinh âm thầm ra tay, viện trưởng, chúng ta có nên truy kích không? Đám cường giả đạo viện bên cạnh hỏi Lương An Hoa. Không cần, các ngươi về đạo viện đi. Lương An Hoa biết, nếu Sở Thiên đã ra tay thả nữ tử thần bí kia đi, thì không phải là người bọn họ có thể giết được. Đợi đám cường giả đạo viện rời khỏi, Lương An Hoa thu hồi lực lượng, ngự không đến trước mặt Thần Thần Hi Hi, thăm dò hỏi, hai vị tiên tử, Sở Tiên Sinh có quen biết nữ tử thần bí kia không? Chúng ta cũng không biết. Thần Thần Hi Hi lắc đầu, nhưng các nàng có thể đoán được, công tử nhà mình có thể ra tay thả nữ tử thần bí kia, rất có thể là do công tử quen biết nữ tử thần bí đó. Hoặc cũng có thể, công tử đã từng có quan hệ không ít với nữ tử thần bí kia, đi thôi, theo chúng ta đi gặp công tử. Thần thần hi hi thi pháp triệt hồi kết giới tụ long trang đại trận, ngự không bay về phía Lan Sơn chi thự. Lương An Hoa vội vàng thu hồi suy nghĩ, theo sau lưng hai người, ngự không bay về phía Lan Sơn chi thự. Lúc này, Sở Thiên từ Lan Sơn chi thự trên đỉnh Lan Sơn bước ra, hắn nhìn về phương hướng nữ tử thần bí rời đi, thở dài trong lòng, lẩm bẩm nói, ngươi đây là vì yêu mà sinh hận, hà tất phải như vậy ai? Sở Thiên nhìn về phía phương hướng nữ tử thần bí rời đi, khẽ thở dài một tiếng, trong tiếng thở dài phiêu tán một vị đắng chát, công tử. Thần thần hi hi lập tức từ trên không đáp xuống, chạm đất rồi cung kính thi lễ với Sở Thiên. Lương An Hoa đi theo phía sau, nhìn thấy Sở Thiên hóa thành ngao nhất, ông ta hơi sững sờ, còn tưởng là người hầu của Lan Sơn. Đến khi nghe thần thần hi hi cất tiếng gọi, ông mới biết đây là do Sở Thiên biến hóa, Sở Tiên sinh. Lương An Hoa vội vàng cung kính hành lễ với Sở Thiên. Sở Thiên khẽ gật đầu. Công tử, vị nữ tử thần bí kia là ai vậy? Thần thần hi hi chờ mong nhìn Sở Thiên. Các ngươi đều biết cả thôi, Sở Thiên khẽ thở dài, nói, nàng chính là Vi Minh Châu trên lòng bàn tay của Giang gia, Giang Hiểu Nguyệt. Giang Hiểu Nguyệt, nghe được câu trả lời này, vẻ mặt thần thần hi hi tràn đầy vẻ không thể tin. Lương An Hoa cũng giật mình, mở to mắt, ngay cả Sở Thiên, trước đó khi thấy nữ tử thần bí dưới lớp hắc sa kia là Giang Hiểu Nguyệt, trong lòng cũng chấn động không ngừng, ngay cả hắn cũng không ngờ rằng, kể từ lần nhẫn tâm đoạn tuyệt tình cảm của Giang Hiểu Nguyệt ở Điền Nam, đến bây giờ gặp lại, Giang Hiểu Nguyệt đã biến thành một người khác, ra là nàng là Giang Hiểu Nguyệt, thảo nào công tử lại ra tay thả nàng đi. Thần thần hi hi đè nén kinh ngạc trong lòng nói. Lương An Hoa cũng bừng tỉnh ngộ, khi còn là đô đốc tỉnh Thi Nam, ông biết rõ quan hệ giữa Giang Hiểu Nguyệt và Sở Thiên. Hai người không chỉ là đồng nghiệp trong tiệm sách Tô Đại, mà còn có mối quan hệ, tình nhân, quan hệ thực sự không hề nhỏ. Công tử, Giang Hiểu Nguyệt trước đây không phải người bình thường sao, sao lại thay đổi nhanh như vậy? Thần thần hi hi ngạc nhiên hỏi. Thời gian ngắn ngủi mấy chục năm thôi, đã từ một người bình thường trưởng thành nhanh chóng, suýt địch lại được các nàng. Tốc độ tu đạo này khiến các nàng kinh hãi. Lương An Hoa ở bên cạnh gật đầu đồng tình. Hiện tại Giang gia tuy vẫn là thế gia, nhưng dù là tài nguyên hay tu đạo, đều còn kém xa chính đại đạo viện, làm sao Giang Hiểu Nguyệt có thể đạt được tốc độ tu luyện đáng sợ như vậy, chắc là nàng đã tiếp nhận một loại truyền thừa cường đại nào đó. Sở Thiên nhớ lại một chuyện trước kia. Khi hắn nhẫn tâm đoạn tuyệt tình cảm của Giang Hiểu Nguyệt rồi rời khỏi Điền Nam không lâu, hắn thấy trên bầu trời Điền Nam xuất hiện một loại dị tượng đáng sợ. Khi Giang Hiểu Nguyệt thi triển đạo pháp vừa rồi, cũng xuất hiện loại dị tượng đó. Bây giờ Sở Thiên rốt cuộc biết, loại dị tượng xuất hiện trên bầu trời Điền Nam khi đó chính là khi Giang Hiểu Nguyệt đang tiếp thụ truyền thừa. Sở Thiên hít vào một hơi, không nói thêm về chuyện này, lên tiếng hỏi, những năm gần đây, Hiểu Nguyệt có làm gì khác không? Thần thần lắc đầu, nói, ngoài việc luôn muốn giết chúng ta, không có tin tức gì về việc nàng làm chuyện ác liệt nào khác. Sở Thiên yên tâm. Hiểu Nguyệt giờ tuy đã biến thành người khác, nhưng chuyện đáng lo ngại về việc mẫn diệt nhân tính đã không xảy ra. Sở Thiên dời mắt sang Lương An Hoa, nói, viện trưởng Lương, ngươi chuyển lời cho 8 vị viện trưởng còn lại, chỉ cần Hiểu Nguyệt không làm chuyện gì quá đáng, không cần làm nàng bị thương, chỉ cần bức lui nàng là được. Rõ. Lương An Hoa cung kính tuân mệnh, tốt, không còn việc gì nữa, ngươi về đạo viện đi. Sở Thiên nói. Lương An Hoa lần nữa hành lễ với Sở Thiên rồi ngự không rời đi. Chúng ta cũng nên xuất phát thôi. Từ càn khôn giới trên ngón tay Sở Thiên, hiện lên một vòng hào quang, và một thanh phi kiếm xuất hiện. Phi kiếm lơ lửng trên mặt đất, từ từ trở nên rộng và lớn hơn. Sở Thiên bước lên phi kiếm, thần thần hi hi đi theo sau. Phi kiếm biến rộng và lớn, chừng 10 mét vuông, thừa sức cho Sở Thiên và thần thần hi hi đứng. Sau khi ba người đứng lên, phi kiếm tự động tạo ra một kết giới huyền bí, bao phủ ba người bên trong. Vút, phi kiếm rời khỏi mặt đất, bay về phía hải tộc, mau nhìn, ngự kiếm phi hành, đây mới là tiên nhân, đúng vậy, không chỉ có tiên khí mờ mịt, mà phong cách còn khốc huyễn vô cùng, ước gì ta cũng có thể ngự kiếm phi hành, đến lúc đó, các muội tử xinh đẹp chắc chắn sẽ lũ lượt kéo đến, thôi đi, ngay cả việc trở thành người tu đạo còn khó hơn lên trời, nói gì đến ngự kiếm phi hành, mọi người trên mặt đất thấy cảnh này trên bầu trời, đều cùng nhau kinh hô kích động và ngưỡng mộ. Bây giờ linh khí đã khôi phục, lại có chính đại đạo viện, mọi người không còn coi người tu đạo là thần thoại như trước kia nữa, dù không kinh hãi và khó tin, nhưng vẫn vô cùng ngưỡng mộ người tu đạo. Lương An Hoa đang ngự không bay về đạo viện Lan Sơn, quay đầu nhìn lại cảnh này. không biết đến khi nào ta mới có thể giống Sở tiên sinh, để phi kiếm biến ảo ngự kiếm phi hành. Dù linh khí đã khôi phục, và chính đại đạo viện đã được thành lập, trong đạo viện có đủ loại đạo pháp, nhưng dù sao mới chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, việc trở thành người tu đạo vẫn khó khăn vô cùng. Đừng nói là vạn dặm chọn một, phần lớn là trăm ngàn không một, có thể thấy, việc trở thành người tu đạo khó khăn đến mức nào. Trong chính đại đạo viện hiện giờ, 1/3 số người tu đạo vẫn là người từ các đại tu đạo tông môn trước đây, nhóm người tu đạo này cũng là những người tu đạo mạnh nhất, những người tu đạo mới, tuy được trời ưu ái, có các loại huyền bí công pháp tu luyện của đạo viện, còn có thành quả nghiên cứu khoa học gia trì, không bị hạn chế đơn nhất như các tu đạo tông môn trước đây. Nhưng dù sao thời gian tu đạo quá ngắn, trước mắt vẫn khó có thể so sánh với những người tu đạo từ các tông môn tu đạo kia, may mắn là có vị Sở tiên sinh này, một mình trấn nhiếp các đại tu đạo tông môn, thống nhất thu về chiến bộ, để chiến bộ khống chế các đại trận, tiến hành đồng hóa theo chất lượng những người từ các tu đạo tông môn, để người tu đạo tông môn quy tâm. Nếu không, Cửu Châu bây giờ đã bị các tu đạo tông môn trước kia nắm trong tay. Lương An Hoa nhìn theo hướng Sở Thiên đi xa, tự lẩm bẩm. Cũng có một người nhìn theo hướng Sở Thiên đi xa, Giang Hiểu Nguyệt, trong một ngọn núi Tú Lệ, Giang Hiểu Nguyệt mặc một bộ hắc sa quần áo, từ trong rừng rậm bước ra, đôi mắt đẹp sau lớp khăn che mặt đen, thất thần nhìn theo hướng Sở Thiên rời đi. Sở Thiên, là ngươi à? Giang Hiểu Nguyệt nhìn bóng lưng Sở Thiên đi xa. Ban đầu, nàng không hề nghĩ rằng nam tử xa lạ kia là do Sở Thiên biến hóa. Đến khi nàng rời khỏi, khe hở, đột nhiên xuất hiện kia, nàng mới nhận ra, nam tử xa lạ kia chính là do Sở Thiên hóa thành. Khi ta tuyệt vọng, chính ngươi đã mở ra một con đường bên trong bóng tối, ngươi đang thương hại ta sao? Thật buồn cười, Giang Hiểu Nguyệt, một vòng lệ hiện lên trong đôi mắt, ngươi không muốn thấy ta chết, nhưng tại sao ngươi không muốn khôi phục chân dung, để ta biết đó là ngươi, ngươi thật ác độc, nước mắt tuôn rơi trên mắt Giang Hiểu Nguyệt, đồng thời, một sự hận ý sâu. Sắc cũng nảy sinh, Sở Thiên, ta đã nói rồi, nếu trong lòng ngươi không thể chứa được ta, thì đừng hòng chứa được người phụ nữ nào khác, ta không có được ngươi, người khác cũng đừng hòng đạt được, ta sẽ cố gắng tu luyện, trở nên mạnh hơn, trấn áp những kẻ thích ngươi và những người ngươi ưa thích. Khi Giang Hiểu Nguyệt thốt ra chữ cuối cùng, nàng đã trở nên vô cùng băng lãnh, hơi thở băng lãnh khiến hoa cỏ xung quanh bắt đầu đóng băng. Nói xong, Giang Hiểu Nguyệt biến mất trong không gian. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.